Một vòng huyết sắc kiếm quang đột nhiên sáng lên, thổi quét bốn phương tám hướng. Tức khắc chi gian, phốc phốc thanh liên thành một đường, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Tại sao lại như vậy? Hắn rõ ràng mới kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh, thực lực tại sao lại như vậy cường đại? Không ít người la hoảng lên, ngắn ngủn một lát, thiên cổ đại lục đã có gần ngàn người ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay. Phải biết rằng, những người này cũng không phải là tầm thường hạng người, đều là các giới thiên tiêu, nhưng là ở Yến Trường Phong trước mặt, lại không chịu được như thế một kích. Hơn 2 vạn người, cùng nhau vây công, giữa có 5.000 người, chưa khống chế đại đạo, ở nơi xa thi triển bí thuật thêm vào mọi người, mặt khác 1.500.000 người, liên thủ vây sát Yến Trường Phong, lại liền Yến Trường Phong góc áo đều chưa từng đụng tới, phản bị Yến Trường Phong diệt sát gần ngàn người. Trương Thần sắc mặt biến đổi, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc, nguyên bản, hắn cho rằng thiên thần đại lục này phê thiên kiêu bên trong, mạnh nhất chính là chấn giết tả thanh niên thanh lân, sau đó đó là trên người có chứa đặc thù ý vị Âu Dương Thần. Nhất không trước mắt, đó là chỉ có kiếp dương cảnh nhị cấp tu vi Yến Trường Phong. Lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng đáng sợ đến như thế nông nỗi, quả thực như sắt thần lâm thế. Ngắn ngủn trong chốc lát, một người độc chiến bọn họ 2 vạn người, thế nhưng cường thế diệt sắt gần ngàn người. Mà bọn họ, lại liền Yến Trường Phong lông tơ đều chưa từng đụng tới nửa can. Cách đó không xa, Thần Nguyên cùng Huyết Công Tử 2 người cũng đều mắt chán thần hoa, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe. Yến Trường Phong giờ phút này biểu hiện ra ngoài thực lực, làm 2 người trong lòng động dung. Bất quá lại cũng vẫn chưa quá mức giật mình, bọn họ đã sớm biết Yến Trường Phong bất phàm, phía trước chấn giết Vương Thụy cùng Ma Liệt 2 người. Một đám phế vật, thiên cổ đại lục, trừ bỏ Lý Đằng, tựa hồ thật không có mấy cái thượng đến mặt bàn người. Huyết Công Tử sắc mặt đạm mạc, mở miệng nói. Thần Nguyên cũng mắt lộ khinh thường. Bên người vài tên minh hiếu, màu đen long văn trường bào nam tử, cùng với kia 2 gã nữ tử, đây là tâm thần nhảy lên, nhìn chằm chằm giữa sân đại khai sát giới Yến Trường Phong. Người này, thế nhưng có như vậy thực lực. Quyến rũ nữ tử hơi hơi hé miệng, ánh mắt lập lòe. Kia thanh lệ nữ tử cũng động dung, hừ, người này thủ đoạn không khỏi quá tàn nhẫn vô tình, chiêu chiêu chí mệnh, rõ ràng là cái ma đầu. Vâng, nơi xa, vô cùng pháp quang phát ra, hư không mãnh liệt rung động, linh cơ phân loạn. Từng luồng đáng sợ lực lượng dao động, cùng với từng đạo sắc nhọn kiếm khí, thổi quét bốn phương tám hướng, vô số che trời cổ mục, bị chạm đến phi hôi yên diệt. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, lại là mấy trăm danh thiên cổ đại lục thiên kiêu ngã xuống ở Yến Trường Phong sắc nhọn kiếm quang dưới. Trương Thần kinh hồn táng đảm, hắn vẫn luôn kiệt lực phòng thủ, nhưng là như cũ gặp bị thương nặng, tiêu hao đại lượng nguyên khí khôi phục, hướng về phía Thần Nguyên cùng Huyết Công Tử 2 người hét lớn, các ngươi còn không ra tay, chờ đợi khi nào? Thần Nguyên cùng Huyết Công Tử nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thờ ơ. Chương 941, Tu La Kiếm trở về. Đáng chết. Trương Thần thấy thế trong lòng mắng to, nhìn đại sát tứ phương Yến Trường Phong, Trương Thần mí mắt mãnh liệt nhảy lên, lấy Yến Trường Phong hiện tại biểu hiện ra ngoài uy thế, bọn họ nhân số ưu thế căn bản khó có thể phát huy, nhiều lắm chỉ có thể đánh mất hào chiến, nhưng cứ như vậy, hắn thiên cổ đại lục tu sĩ, sẽ tổn thất thảm trọng. Muốn hay không bóp nát phù văn, thông chi Lý Đằng đạo huynh. Có thiên cổ đại lục thiên kiêu đối Trương Thần nhắc nhở. Trương Thần sắc mặt biến đổi, quét mắt Huyết Công Tử cùng Thần Nguyên 2 người. Không được, không thể thông chi Lý Đằng đạo huynh. Lý Đằng đạo huynh vào đệ nhất khu, liền tính thu được tin tức vượt khu tới rồi, cũng sẽ đã chịu nơi này bất đồng khu vực quy tắc áp chế, vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực. Hiện giờ Huyết Công Tử cùng Thần Nguyên 2 người tại đây, này 2 người thực lực không dung khinh thường. Lý Đằng sư huynh bị áp chế thực lực sau, cũng chưa chắc là 2 người đối thủ. Nếu là 2 người đối Lý Đằng sư huynh ra tay, hậu quả khó liệu. Trương Thần trầm giọng nói. Kia làm sao bây giờ? Đi. Trương Thần ánh mắt chuyển động, trực tiếp hạ lệnh, muốn mang theo thiên cổ đại lục mọi người thoát thân, tiến vào thứ 108 khu chỗ sâu trong. Huyết Công Tử cùng Thần Nguyên 2 người không phải cũng tưởng đối chém giết người này sao? Người này tánh mạng, liền giao cho bọn họ hảo. Trương Thần mở miệng. Hừ, muốn chạy, không có dễ dàng như vậy. Yến Trường Phong nháy mắt hiểu rõ bọn họ ý đồ. Khoe miệng hiện lên một tia trầm biếm, ra tay càng thêm tàn nhẫn vô tình. Ta nói rồi, muốn đưa các ngươi mọi người vãng sinh, ai đều đừng nghĩ đi. Yến Trường Phong sâu kín nói, từng luồng mãnh liệt sát khí, bao phủ tứ phương, giống như thủy triều cuồn cuộn. Kiếm động cửu thiên, viên mãn cảnh kiếm ý, kiếm đạo lĩnh vực. Yến Trường Phong cả người khí thế lần thứ 2 cất cao, từng đạo kiếm quang cùng bóng kiếm dung hợp, hóa thành từng thanh kiếm quang, vờn quanh ở Yến Trường Phong quanh thân, dẫm dạp, tùy ý bay múa. Chỉ là cuốn lên linh cơ gió lốc, đều sắc nhọn vô biên, xé rách hư không. Ở hắn dưới chân, kiếm đạo lĩnh vực bao phủ mọi người, ngưng tụ ra một cái cường đại lực tràng, hạn chế mọi người hành động. Đồng thời khiến cho Yến Trường Phong tốc độ trở nên càng thêm mau lẹ linh động. Sắc. Yến Trường Phong lánh sất, vờn quanh ở hắn quanh thân kiếm quang tức khắc chen chúc mà ra, chém giết bốn phương tám hướng, mỗi một ngụm kiếm quang đều sắc bén vô biên, sắc nhọn vô cùng. Từng luồng sắc nhọn kiếm khí, dâm dạp, hội tụ thành kiếm hải, kiếm chiều trào dâng, không gì phá nổi. A! Tức khắc chi gian, thiên cổ đại lục vô số thiên kiêu kêu thảm thiết, kia 5000 dư danh không có khống chế đại đạo thiên kiêu, lúc trước trốn tránh ở mặt sau cùng, thi triển bí pháp thêm vào mọi người. Giờ phút này kiếm khí chiều dâng trào dâng, kiếm quang tung hành, nhất kiếm đăng ra, giết chóc đại đạo hiện uy, đưa bọn họ tất cả đều chạm đến hình thần đều diệt. Trong nháy mắt mà thôi, 5000 người phi hôi yên diệt. Còn lại những cái đó khống chế đại đạo giả, cũng không chịu nổi này đáng sợ kiếm chiều. Vô cùng kiếm quang, dâm dạp, đem mọi người bao phủ đi vào. Huyết công tử cùng thần nguyên đám người, nhiều bị bao phủ. Tìm chết. Huyết công tử mắt chán lánh điện, con ngươi giữa đồng dạng phát ra huyết quang, trong tay trường thương đi phía trước một thứ. Vâng. Vô thanh vô tức, huyết sắc trường thương mũi thương sở điểm chỗ, nhộn nhạo khởi một vòng huyết sắc lốc xoáy, đem chém giết lại đây kiếm quang hấp thụ ở bên nhau. Theo sau mũi thương hàn mang nở rộ, thế nhưng đem những cái đó kiếm quang tất cả chấn hội. Thần nguyên cũng ánh mắt lạnh lẽo, trong tay núi sông xã tắc phiến phiến ra một đạo lưỡi dao gió. Hôn nguyên một hơi quyết, ngự khí thuật. Thần nguyên nhẹ tra, núi sông xã tắc phiến phiến ra lưỡi dao gió hóa thành bạch trường khoan, không riêng đem bay về phía hắn kiếm quang chém chết tính cả bên người mọi người cũng đều bị hắn che chở trụ. Mà nơi xa, những cái đó mặt khác đại giới thiên tiêu, tất cả đều ra đầu tê dại, những cái đó kiếm quang cũng hướng tới bọn họ chém giết lại đây. Chúng ta chưa từng ra tay, ngươi vì sao đối chúng ta cũng hạ sát thủ, dừng tay. Nơi xa mặt khác đại giới thiên kiêu giận mắng, đồng thời gian nan ngăn cản phi trảm kiếm quang. Yến Trường Phong huyết sắc ánh mắt nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, con ngươi giữa tràn đầy vô tình, không có chút nào dừng tay ý tứ. Lúc trước hắn lựa chọn khu vực thời điểm, những người này cũng đều chưa ở hắn bên người, chờ đợi hắn lựa chọn, ánh mắt không tốt, đánh cái gì chủ ý, Yến Trường Phong như thế nào sẽ không biết. Các ngươi theo đuôi ta tiến vào, không phải bởi vì ta đến từ thiên thần đại lục, muốn chém giết ta, mượn này nổi danh sao. Tuy rằng hiện tại còn chưa từng ra tay, bất quá lại lòng mang ý xấu. Các ngươi cho rằng, ta lúc trước lời nói, đưa các ngươi mọi người vãng sinh, các ngươi có thể bài trừ bên ngoài sao. Yến Trường Phong châm biếm. Kẻ điên. Ngươi tìm chết. Thiên cổ đại lục chư vị đạo huynh, người này nhập ma. Chúng ta liên thủ chu ma. Những người đó tức khắc chửi ầm lên. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như thế điên cuồng, một người độc chiến thiên cổ đại lục mọi người liền cũng thế, thế nhưng còn đồng thời đối bọn họ ra tay, muốn đưa bọn họ cũng đều trấn sát. Này quá điên cuồng. Hảo. Thiên cổ đại lục mọi người nghe vậy tự nhiên đại hỉ, bọn họ mới vừa rồi nguyên bản tính toán rút đi, nhưng lại bị Yến Trường Phong ngăn trở, vô pháp thoát thân, hiện giờ có những người khác muốn đồng loạt ra tay, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thiên thần đại lục 13000 nhiều người, ở hơn nữa mặt khác đại giới thiên tiêu. Thêm lên ước chừng 4 vạn nhiều người. Như thế đội hình, cùng liên thủ công sát Yến Trường Phong, có thể nói là hẳn phải chết chi cục. Đi thôi, đi hái võ đạo chi hoa. Thần nguyên lạnh lùng quét bị mọi người bao quanh vây quanh Yến Trường Phong, mang theo chính mình mang nhập tiến vào mấy trăm người hướng tới thứ 108 khu chỗ sâu trong bước vào. Người ta hai người chi chiến, tạm gác lại tìm kiếm đến võ đạo chi hoa lúc sau. Cảm ứng được huyết công tử ánh mắt, thần nguyên bước chân hơi đốn. Huyết công tử không nói thêm gì, đứng yên chưa động. Tường bất chiến mà chạy sao? Ta nhưng không đáp ứng. Mọi người vừa mới đi ra không xa, phía sau bỗng nhiên chuyển đến Yến Trường Phong u lanh thanh âm, đồng thời từng đạo huyết sắc kiếm quang nhằm phía bọn họ. Mọi người tức khắc ngoái đầu nhìn lại. Từng thanh huyết sắc kiếm quang hoành đánh mà đến, đâm thủng hư không, mang theo vô biên sát phạt chi khí. Người tìm chết. Thần Nguyên rộng mở ngoái đầu nhìn lại, trong mắt hàn mang hiện ra. Nguyên bản, nhìn thấy Yến Trường Phong chọc nhiều người tức giận, bị 4 vạn nhiều người vây sát, không muốn trộn lẫn. Lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong thế nhưng liên tiếp chiều bọn họ ra tay. Huyết công tử cũng ánh mắt hơi lóe. Phúc! Hắn giọng nói rơi xuống, phía trước Yến Trường Phong nơi chỗ, đột nhiên một vòng huyết quang nở rộ, hơn 1000 danh thiên kiêu trong khoảnh khắc hóa thành huyết vụ, bị hắn chạm đến hình thần đều diệt. Từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí, điên cuồng dũng manh vào hắn tu la huyết đan trùng, theo sau chuyển hóa thành từng luồng tinh thuần tu la chi lực, bổ sung hắn đại chiến tiêu hao đồng thời, còn làm trong thân thể hắn tu la chi lực càng thêm hùng hậu. Ông ngong ngong. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong tu la thế giới, đồng nhiên lộ ra một cổ sắc nhọn vô biên huyết sắc kiếm mang, phóng lên cao. Bốn phương tám hướng, kia một phủng phùng huyết vụ ngưng tụ, tụ tập thành từng điều con sông giống nhau, dũng hướng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong tức khắc tâm niệm vừa động, thân thể sáng lên, tu la thế giới, một ngụm đáng sợ đỏ như máu ma kiếm vọt ra, khoảnh khắc chi gian, hung thần lệ khí ngập trời, bốn phương tám hướng, hiện ra đủ loại đáng sợ dị tượng. Thầy Sơn biển máu, Tu La luyện ngục. Ha ha ha ha, ta đã trở về. Một thanh huyết sắc ma kiếm hoa phá trường không, toàn thân Tu La chi khí vần quanh, ma tính 10 phần, tràn ngập kinh sợ tính. Rõ ràng là Tu La kiếm. Chương 942, kinh sợ bắt phương. Một thanh huyết kiếm trùng tiêu dựng lên, phát ra trong trẻo tranh minh, đáng sợ khí cơ thổi quét tứ phương. Tu La kiếm trở về. Theo trong khoảng thời gian này, Yến Trường Phong giết chóc tứ phương, hủy diệt Huyền Thiên kiếm tông, cùng với này dưới trướng rất nhiều phụ thuộc thế lực, cùng với huyết luyện các rất nhiều bí cảnh chung giết chóc, còn giống như nay tắm máu chiến đấu hăng hái, sở tạo thành giết chóc, tích góp sát phạt chi khí, hơn nữa Yến Trường Phong ở huyết luyện các bí cảnh chung được đến xong. Chỉnh Tu La một mạch truyền thừa, cô động Tu La dị tượng, chuyển biến Tu La chi lực từ từ, đối Tu La kiếm ảnh hưởng cũng phi thường to lớn. Tu La kiếm chính là đời thứ nhất Tu La đúc luyện chi vật, cùng Tu La một mạch truyền thừa có rất lớn liên hệ. Yến Trường Phong đạt được hoàn chỉnh Tu La một mạch truyền thừa, làm nó được lợi không nhỏ, hơn nữa trong khoảng thời gian này lắng đọng lại, rốt cuộc lại lần nữa dựng sinh ra một tia đạo vận. Này một tia đạo vận, tuy rằng còn xa xa không bằng ngàn năm trước cường thịnh, bất quá lại cũng làm Tu La kiếm khôi phục tới rồi tuyệt phẩm đạo khí phạm chủ. Hơn nữa vẫn là tuyệt phẩm trung đẳng đỉnh đạo khí. Này nguyên bản, chính là tuyệt phẩm đỉnh đạo khí, này nguyên bản đời thứ nhất thần hồn chưa diệt là lúc, càng là nghi là siêu việt tuyệt phẩm đạo khí vô thượng thánh binh. Hiện giờ tuy rằng chỉ khôi phục đến tuyệt phẩm trung đẳng đỉnh đạo khí cấp bậc, nhưng là uy lực cũng không thua giống nhau tuyệt phẩm thượng đẳng đạo khí. Càng quan trọng là, Tu La kiếm cùng Yến Trường Phong chi gian phù hợp độ, gần như hoàn mỹ. Vận dụng Tu La kiếm, sở bày ra tới Tu La đạo uy lực sẽ được đến cực đại tăng mạnh. Giờ phút này, Tu La kiếm vừa xuất hiện, bốn phía Tu La chi khí tức khắc trở nên càng thêm hung mãnh lên. Ha ha ha ha, vừa ra tới liền gặp được như vậy phong phú bữa tiệc lớn. Hảo tinh thuần huyết khí, thôn phệ, cho ta hung hăng thôn phệ. Tiểu Tu hưng phấn kêu to, vô biên huyết khí, ninh thành từng luồng, dũng mãnh vào Tu La kiếm trung. Bốn phía tất cả mọi người sắc mặt biến đổi. Đặc biệt là huyết công tử, cả người máu đều sôi trào lên, nhìn chằm chằm giữa không trung điên cuồng thôn phệ bát phương huyết khí, còn có tứ phương kia đáng sợ cảnh tượng, cả người lông tơ đều lập lên, giống như điện lưu chạy khắp toàn thân. Thiên cổ đại lục Trương Thần càng là trong lòng hoảng sợ, bản năng cảm giác được một tia sợ hãi. Hào ta ác kiếm. Này chẳng lẽ là trong truyền thuyết Tu La kiếm? Thần nguyên bên người, cái kia quyến rũ nữ tử không khỏi kêu sợ hãi ra tiếng. Tu La kiếm ba chữ vừa ra, tức khắc chi gian, tứ phía sôi trào, mọi người như tao lồi gấp. Tu La kiếm, chính là ngàn năm trước, cái kia sát thần chi chiến binh, từng thôn phệ vô số cường giả máu, uy danh sớm đã theo ngàn năm trước, Yến Trường Phong sát xuyên huyết luyện chi lộ khi, truyền khắp vạn giới. Tiểu Tu, Yến Trường Phong huyết sắc ánh mắt hừng hực, lạnh nhạt trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, đại thủ nhất chiêu, Tu La kiếm tức khắc hóa thành một đạo huyết ảnh, một cái lập lòe, liền xuất hiện ở Yến Trường Phong trong tay. Đã lâu không có như vậy thống khoái uống huyết, những người này tinh huyết, thế nhưng như vậy tinh thuần cùng ngọt lành, sắc. Trường Phong ca ca, mau mang ta cùng nhau giết sạch bọn họ, ta muốn uống càng nhiều huyết, ta phải nhanh một chút tăng lên ta giết chóc đạo vận, trở về tuyệt điên. Tiểu Tu non nớt trong thanh âm, tràn ngập vô biên giết chóc ý chí, cả người sát khí ngập trời, hung tàn thô bạo, so với Yến Trường Phong tốt quá hóa lốt. Ha ha ha ha, ngươi thức tỉnh đúng là thời điểm, hôm nay cùng ngươi cùng nhau sát cái thông khoái. Yến Trường Phong cũng không khỏi cười ha hả, cầm Tu La kiếm nháy mắt, Yến Trường Phong cả người hơi thở tức khắc trở nên càng thêm nhiếp nhân tâm phách. Từng luồng nồng đậm sát phạt chi khí đã ngưng tụ thành thực chất, hóa thành từng luồng đỏ như máu sát khí, mắt thường có thể thấy được. Màu đỏ tươi ánh mắt nhìn quét tứ phương, ánh mắt có thể đạt được, tứ phương không ít thiên kiêu thế nhưng không tự chủ được bị dọa đến lui về phía sau nửa bước, nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại đây, vội vàng định trụ tâm thần, khắc phục trong lòng sợ hãi. Ngươi thế nhưng có thể nắm giữ Tu La kiếm, ngươi chẳng lẽ là người kia đệ tử? Có người nhịn không được kinh hô. Đáp lại hắn chính là một đạo lộng lây thả yêu dị đến mức tận cùng huyết sắc kiếm chiều. Nhất kiếm chém ra, lạnh băng kiếm quang tung hành, xỏ xuyên qua thiên địa, quét ngang bát phương, không gì phá nổi, thế không thể đỡ. Kiếm quang chưa chém xuống ở hắn trên người, kia khuyết tán ra tới sắc nhọn chi khí, từng luồng thần bí lực lượng cũng đã quấn quanh đi lên, người nọ thân thể thế nhưng quỷ dị khô quắc khô héo, cả người huyết khí nhanh chóng sói mòn, bị Tu La kiếm thôn phệ. Ngay sau đó, sắc nhọn chi khí một rào, người nọ trực tiếp thần hồn câu diệt, hóa thành cho bụi. Mai một giả đều không phải là chỉ có hắn một người, ở đây không ít người đều thu được lan đến. Này nói huyết sắc kiếm quang phi thường rộng lớn cùng thật lớn, quét ngang ra tới, kiếm quang nơi đi qua, sinh cơ đoạn tuyệt, huyết khí khô kiệt. Trương Thần đồng tử mãnh xúc, đánh ra một viên đại ấn, giữa ẩn chứa bảo hộ đại đạo đạo vận, nhưng lại bị đường trường nhảy bay đi ra ngoài. Như thế nào sẽ? Trương Thần tức khắc sắc mặt kinh biến, ngươi, chẳng lẽ thật là người nọ truyền nhân? Hắn hai hùng khiếp vía, ngàn năm trước người kia uy danh, chấn động vạn giới, ở tiến vào huyết luyện chi lộ phía trước, người kia tên, lỗ thai hắn đều mau nghe ra kèn tới. Lúc ấy hắn không để bụng, tự tin tràn đầy, cảm thấy là nói ngoa, hơn nữa từng tuyên bố nếu là Yến Trường Phong cùng hắn cùng thế, nhất định đem này trấn áp. Nhưng hiện tại, nhìn trước mắt cái này nghi là người kia truyền nhân người, kia vô địch tư thái, làm hắn trong lòng sinh ra vô tận sợ hãi. Kia đáng sợ thực lực, càng là làm hắn tuyệt vọng. Mà người này tu vi, so với hắn còn muốn thấp rất nhiều. Nếu là cùng cảnh giới, chỉ sợ một đạo ánh mắt đều có thể đem hắn chấn sát. Thì ra là thế, tu la đạo. Hắn sở thi triển ra tới thủ đoạn, đó là tu la đạo, khó trách sẽ làm ta cảm giác được vô cùng thân hòa. Tu la đạo, tu la kiếm, người này cùng ngàn năm trước người kia, nhất định quan hệ phỉ thiện. Huyết công tử kia nhất quán đạm mạc con người giữa, đột nhiên nở rộ ra mãnh liệt chiến ý. Hắn quanh thân hơi thở nở rộ, quanh thân sát phạt chi khí đồng dạng nồng đậm vô cùng, lực lượng cường đại dao động gột rửa, ép tới hư không gợn sóng từng trận. Chiến ý, vô cùng mênh mông chiến ý. Thế nhân toàn thịnh truyền, ngàn năm trước, Yến Trường Phong như thế nào anh hùng lợi hại, tung hoành huyết luyện chi lộ vô địch thủ. Nghe hà ta cùng với hắn không chỗ cùng thế, vô duyên cùng hắn tranh bá huyết luyện chi lộ, bất quá ngươi nếu tu luyện tu la đạo, hơn nữa nắm giữ tu la kiếm, nghĩ đến là hắn chi người thừa kế, liền làm ta linh giáo. Thiên thần đại lục đi ra thiên tài, người kia người thừa kế, rốt cuộc có gì năng lực. Giờ phút này, huyết công tử hơi thở hoàn toàn nở rộ, đáng sợ lực lượng dao động, cường đại lực áp bách, thế nhưng không thể so giờ phút này Yến Trường Phong kém cỏi nhiều ít. Hai cổ hơi thở chạm vào nhau, phát ra ra đáng sợ lực lượng gió lốc. Phần phật, cổ lực lượng này gió lốc thổi quét tứ phương, tức khắc chi gian, cắt bay đá chạy, đại điệu ra nẻ, trong hư không thần bí quy tắc lập lòe, không ngừng chấn động. Không có chút nào chần chờ. Huyết công tử trực tiếp ra tay, rốt cuộc kìm nén không được. Trong tay huyết sắc trường thương, mau đến mức tận cùng, tấn mãnh đâm ra, đi qua quỹ đạo, ở trên hư không trung khơi dậy một cái lốc xoáy, đáng sợ sát khí, từ lốc xoáy trung lao ra, hướng tới Yến Trường Phong đâm tới. Chương 943, nhất kiếm trù và người. Thấy huyết công tử ra tay, Yến Trường Phong rộng mở ngoái đầu nhìn lại, huyết hồng ánh mắt xé rách hư không, quay người nhất kiếm bổ ra. Vâng! Huyết sắc trường thương cùng tu la kiếm đánh ở bên nhau. Đan chéo ra từng đạo huyết sắc điện quang, đáng sợ lực lượng chấn động. Hai bên đồng thời lùi lại nửa bước. Giết hắn. Tứ phương các giới tu sĩ cũng đều phục hồi tinh thần lại, thấy Yến Trường Phong bị huyết công tử đẩy lui, lập tức nắm chắc thời cơ, liên thủ tập sát đi lên. Không biết tự lượng sức mình. Yến Trường Phong ngữ khí lạnh lẽo, giống như một thế hệ ma thần, từng luồng huyết quang hướng hắn thân thể giữa lao ra, huyết sắc kiếm quang cùng bóng kiếm trọng điệp, dung hợp thành từng thanh huyết sắc kiếm quang, ám sát tứ phương. Vô số huyết sắc kiếm quang bay múa, cuốn đi từng luồng huyết sắc gió lốc, sắc nhọn chi khí lan tràn, xé rách hết thảy, đem rất nhiều thần thông mai một. Phật ma diệt thế. Yến Trường Phong hóa thành một đạo huyết sắc kiếm mang, túng thiên dựng lên, theo sau lăng không một trưởng ấn xuống dưới. Thật lớn Phật ma đại thủ ấn hiện lên, Phật ma hư ảnh đè ép hư không. Từng luồng hủy diệt chi khí, bao phủ thiên địa, mở mang thiên địa chi gian, chỉ có một con thật lớn bàn tay, phảng phất màn trời rơi xuống, hung hăng trấn áp xuống dưới. 108 cấm pháp, thứ 811 cấm. Phật ma diệt thế. Ở đây đều là các giới tuổi trẻ một thế hệ tinh anh, cũng đều là biết hàng người, nhìn thấy Yến Trường Phong thế nhưng thi triển ra một môn trong truyền thuyết cấm pháp, tức khắc sắc mặt đại biến. Lòng bàn tay một cái thật lớn lốc xoáy hiện lên, giữa lưu chuyển ra từng luồng đáng sợ hấp thụ chi lực, lôi kéo mọi người. Cùng nhau liên thủ công phạt. Mọi người tách ra chạy trốn, căn bản vô pháp chạy thoát kia cổ hấp thụ chi lực, lập tức liên hợp lại, 10 vạn người đồng thời đánh ra mạnh nhất thần thông, oanh hướng cao thiên. Huyết công tử không có động, cả người chiến ý mênh mông, trong tay huyết sắc trường thương rậm trên mặt đất, cầm súng mà đứng, kia đáng sợ hấp thụ lực lượng truyền lại đây, thế nhưng bị hắn sinh sôi ngăn cản trụ, không có bị hấp thụ qua đi. Thần nguyên cùng với hắn bên người mọi người cũng đều sắc mặt động dung. Hắn bàn tay vừa lật, giang sơn xá tắc phiến bay lên đỉnh đầu, phát ra một tầng màn hào quang, đưa bọn họ bao phủ trong đó, bảo hộ lên. Và anh, thiên cổ đại lục cùng với mặt khác các giới thiên kiêu liên thủ hành kích chấn áp xuống dưới Phật ma đại thủ ấn. Tức khắc chi gian, này phiến không gian xuất hiện kịch liệt chấn động, hư không đều bị tạc vỡ ra, thượng cổ chiến trường thế nhưng đều không thể hoàn toàn thừa nhận trụ như vậy khủng bố lực lượng. Từng luồng đáng sợ lực lượng quay cuồng, hóa thành nước lũ. Vô số thần thông mai một. Cuối cùng một tiếng vang lớn, chấn động bát hoang lục hợp. Phật ma đại thủ ấn rung động, cùng phía dưới mọi người sắc mặt đánh ra thần thông, đồng thời tán loạn. Từng luồng lực lượng gió lốc tức khắc thổi quét mở ra. Phật ma đại thủ ấn băng diệt, không có thể thừa nhận trụ mấy vạn danh thiên kiêu đồng thời thi triển mạnh nhất thần thông phát ra công kích. Mọi người ở đây trong lòng thở phào khẩu khí thời điểm, theo kia Phật Ma đại thủ ấn tán loạn, một cái điểm đỏ tự trong hư không đống nhiên ám sát xuống dưới, kia điểm đỏ nhanh chóng phóng đại, theo sau hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp. Suy lạp, kia huyết sắc tia chớp xỏ xuyên qua thiên địa, hưu nhiên xông đến, theo sau huyết sắc kiếm quang lập tức như nước sóng giống nhau nhộn nhạo mở ra. Vô thanh vô tức, phảng phất thế giới yên lặng. Hàng ngàn hàng vạn danh tu sĩ, tại đây nhấc lên huyết sắc kiếm quang hạ, hóa thành một bang bang huyết vụ. Từng luồng huyết chi tinh khí, điên cuồng dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Từng luồng huyết vụ, ngưng tụ thành từng luồng huyết hà, hoàn toàn đi vào Yến Trường Phong trong tay Tu La kiếm giữa. Nhất kiếm chu vào người. Không tiếng động huyết sắc kiếm quang khuyết tán. Keng. Kiếm quang gột rửa, dũng hướng huyết công tử, đánh ở huyết công tử trong tay huyết sắc trường thương thượng, bắn tóe ra sáng lạn huyết sắc hỏa tinh đồng thời, đem huyết công tử sinh sôi hoành đẩy ra đi mấy bước, trong tay dậm trên mặt đất trường thương, trên mặt đất vẽ ra một đạo thật sâu vết xe. Từng luồng sắc nhọn kiếm khí phi dương, cuốn hướng huyết công tử như thác nước tóc đen tung bay, hai chỉ màu đỏ sậm đồng tử giữa đột nhiên lao ra một chuỗi màu đen phù văn, hóa giải kiếm khí. Đồng thời, huyết sắc kiếm quang cũng cuốn hướng về phía bên kia thần nguyên đám người, đem kia Giang Sơn xã tắc phiến chấn đến rên rỉ từng trận. Nhưng cuối cùng lại là ngăn cản ở này một vòng kiếm quang. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Giờ khắc này, trừ bỏ thần nguyên, cùng huyết công tử hai người, tất cả mọi người sợ hãi. Nhìn giữa sân, kia nửa ngồi xổm thân thể, Tu La kiếm chỉ xéo phía sau Yến Trường Phong, không ít người trái tim bang bang thẳng nhảy. Trương Thần đám người càng là cảm giác cả người mồ hôi lạnh sắc bén, giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc sợ. Lúc trước, bọn họ cảm thấy Yến Trường Phong liền tính lại lợi hại, cũng không có khả năng là bọn họ nhiều người như vậy đối thủ. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong bày ra tới không gì sánh kịp sát phạt thủ đoạn, căn bản làm lơ bọn họ nhân số ưu thế. Ngoại giới. Giờ phút này, ngoại giới sớm đã hoành động. 1000 cái đại khu, mỗi cái đại khu nhập khẩu trước, đều có một tấm bia đá, mặt trên đánh dấu đại khu khu danh, còn có đại khu chung nhân số. Nghe nói đây là lúc trước thần cảnh cường giả tế luyện mà thành, mỗi một tấm bia đá, cùng sở đối ứng đại khu chung quy tắc lẫn nhau liên hệ, có thể đem đại khu chung nhân số phản ứng tại đây bia đá mặt. Giờ phút này, thứ 108 khu nhập khẩu phụ cận. Vô số còn không có tiến vào thí luyện trường thiên kiêu sôi trào. Nhìn 108 khu nhập khẩu trước kia một tòa cao lớn tấm bia đá, mí mắt nhảy lên. Kia tòa bia đá, nguyên bản đánh dấu tiến vào nhân số là 49.000 người. Nhưng hiện tại đây ngắn ngủn một lát thời gian giữa, nhân số ở kịch liệt giảm xuống. Hơn nữa là đoạn nhai thức giảm xuống. Đặc biệt là mới vừa rồi kia trong nháy mắt, nhân số chợt giảm bất tới rồi 30.000 người, trong nháy mắt, giảm bất 10.000 người. Mà tổng nhân số, giảm bất 19.000 người. Này thuyết minh, ở 108 khu mọi người tiến vào ngắn ngủn trong chốc lát, đã có 19.000 người chết. Đã xảy ra cái gì? Thứ 108 khu. Ngắn ngủn một lát, thế nhưng ngã xuống 19.000 người. Nay thượng cổ thí luyện trường, thế nhưng hung hiểm từ đây. Không phải như vậy, chỉ cần chỉ có 108 khu, xuất hiện như vậy thảm thiết số liệu, mặt khác khu đều còn thực bình tĩnh, trừ bỏ đệ nhất khu ngã xuống mấy chục người, mặt khác khu tựa hồ đều còn không có nhân viên ngã xuống. Bốn phía một mảnh sôi trào, nhìn 108 khu nơi, một đám kinh tâm đồng thời, còn có thật sâu kiêng kỵ. Tướng quân. Nơi xa có binh sĩ cũng thực kinh dị, không khỏi nhìn về phía thiết kỵ thống lĩnh. Thiết kỵ thống lĩnh cũng thực kinh nghi, các đại khu vực đều có một ít cấm kỵ nơi, nguy cơ tứ phía, có lẽ bọn họ vào nhầm nào đó tuyệt địa, cũng hoặc là kinh động một ít cường đại thượng cổ manh thú. Thiết kỵ thống lĩnh đành phải như vậy phỏng đoán. Bất quá mặc kệ hắn nói cái gì, thứ 108 khu, lại không người dám tiến vào. Nhưng mà, còn không đợi xôi trào mọi người bình ổn xuống dưới. Kia 108 khu nhập khẩu trước tấm bia đá lại lần nữa lập lòe, mặt trên nhân số lại lần nữa chợt giảm. Một chút ngã xuống 3.000 người. Lại là đoạn nhai thức giảm bớt. Này ý nghĩa, 3.000 người, toàn ở cùng thời gian, chết. Trong nháy mắt bị giết sát. Lần này tức khắc làm mọi người đối kia 108 khu kính nhi viễn chi, sôi nổi chọn lựa mặt khác khu vực tiến vào. Mà thứ 108 khu chung, Trương Thần đám người cũng đã bị Yến Trường Phong hoàn toàn giết được sợ hãi. Thiên cổ đại lục cùng mặt khác các giới thiên tiêu, toàn hốt hoảng chạy trốn. Có người muốn rời khỏi thí luyện trường, nhưng lại tuyệt vọng phát hiện, tiến vào nơi này lúc sau, 3 tháng chi kỳ bất mãn, thế nhưng vô pháp rời khỏi. Chương 944, Ma đầu. Giờ phút này, Yến Trường Phong đã hóa thân sát thần, huyết đồ bát phương, thứ 108 khu thí luyện giả kịch liệt giảm bớt, máu chảy thành sông. Tuy ngàn vạn người, nô độc hướng rồi. Kiếm quang tung hành, nơi đi qua quần hùng toàn tránh lui. Ba ba bá. Huyết sắc kiếm quang bay múa, vô số thiên kiêu ở thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm nổ tung, bị chạm đến thần hồn câu diệt. Tu La kiếm pháp, lục kiếm thức. Yến Trường Phong ánh mắt như máu, Tu La kiếm ở trong tay tản mát ra càng thêm thấm người hơi thở. Yến Trường Phong đột nhiên phân hóa thành hơn 1000 nói huyết sắc kiếm quang, sát hướng tứ phương. Nhìn này khủng bố kiếm quang, bốn phía trung thiên kiêu trong lòng tất cả đều sinh ra mãnh liệt sợ hãi, không ít người bay về phía thứ 108 khu chỗ sâu trong, lại bị bay tới huyết sắc kiếm quang đương trường chém chết hình thần. A, dừng tay. Mau dừng tay a, ngươi chẳng lẽ thật muốn đem chúng ta mọi người giết hết sao? Chúng ta là Nam Thần Đại Lục người, giết chúng ta Nam Thần Đại Lục chư cường sẽ không bỏ qua ngươi. Có mấy cái Nam Thần Đại Lục thiên kiêu quát. Phúc. Đáp lại bọn họ chính là một đạo như nước kiếm quang, vừa dứt lời, liền đưa bọn họ chém chết. Kẻ điên. Ngươi mê muội. Dám can đảm như thế hành sự, bốn phía giết chóc, không sợ chúng ta phía sau đại giới thiên kiêu liên hợp lại đối phó ngươi sao? Hiện tại dừng tay, còn có xoay chuyển đường sống, bằng không huyết luyện chi lộ, không có ngươi nơi dừng chân. Mặt khác mấy cái đại giới thiên kiêu cũng đều giống giận. Bước lên huyết luyện chi lộ thời điểm, các ngươi liền hẳn là phải có trên đời toàn địch giác ngộ. Huyết luyện chi lộ, vạn giới tranh phong, sợ đầu sợ đuôi, tới đây làm chi? Yến Trường Phong lạnh nhạt mở miệng, trên tay động tác lại là không có chút nào tạm dừng, từng đạo kiếm quang bay vút, chém giết tứ phương địch. Cuối cùng một vạn người. Yến Trường Phong ánh mắt thâm hàn, kiếm quang lạnh lẽo. Vô số kiếm quang bay múa, giống như tử thần câu liêm, thu hoạch chúng thiên kiêu tánh mạng. Trương Thần hoàn toàn bị trước mắt cảnh tượng dọa choáng váng, nhìn đầy đất huyết ô, trong không khí sền sệt huyết vụ, cả người đều ngây dại. Đến phiên ngươi. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lạnh, nhìn chằm chằm giữa không trung ánh mắt dại ra Trương Thần, không có chút nào nhân từ nương tay, kiếm quang run lên, tức khắc bắn nhanh hướng Trương Thần. Mãnh liệt nguy cơ cảm bao phủ Trương Thần toàn thân, làm hắn không khỏi đánh cái giật mình, phục hồi tinh thần lại. Liền thấy một đạo huyết sắc kiếm quang nhanh chóng phóng đại, sắc nhọn chi khí, đã đâm thủng hắn làn da. Hắn trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi chi sắc, trong lòng tràn đầy không thể tin tưởng. Vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, bị hắn sở khinh thường thiên thần đại lục thiên tiêu, trước mắt cái này chỉ có kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh tu vi Yến Trường Phong, thế nhưng sẽ có như vậy đáng sợ thực lực. Một người, đại sát tứ phương, trong chốc lát, hủy diệt 4 vạn nhiều người. Liền hắn, ở Yến Trường Phong trước mặt, thế nhưng đều không có nửa điểm sức phản kháng. Nhưng hắn trong lòng lại là cực độ không cam lòng. Chính mình tung hoành thiên hạ, chính là thiên cổ đại lục tuổi trẻ một thế hệ lĩnh quân người chi nhất, tu đạo không đủ 800 năm, cũng đã tu luyện tới rồi kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh đỉnh, hơn nữa thành công khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo. Trẻ tuổi trung, ít có người có thể ra này tả hữu. Nhưng hiện giờ, thế nhưng tu vi xa so với chính mình thấp hèn người trước mặt, không có nửa điểm sức phản kháng. Hắn cắn chặt răng, ở kia kiếm quang chém giết hướng hắn nháy mắt. Đem lúc trước Lý Đằng lưu lại kia cái phủ văn bóp nát. Lý Đằng đạo huynh, sẽ vì chúng ta báo thủ, ta sẽ ở dưới chờ ngươi. Phúc. Huyết sắc kiếm quang phi đến, đương trường đem hắn chạm đến phi hôi yên diệt. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, lại nghiêng đầu nhìn về phía mặt khác mấy cái đại giới còn sót lại vài tên thiên tiêu. Đừng. Đừng giết ta nguyện ý thần phục, đi theo ngươi. Yến Trường Phong ánh mắt quét tới, có người trực tiếp sợ tới mức tâm thần hỏng mất, thế nhưng bùm một tiếng quỳ gối giữa không trung. Triều Yến Trường Phong quỳ lạy. Ta không dưỡng phế vật. Yến Trường Phong con ngươi giữa huyết quang không giảm, Tu La kiếm phun ra nuốt vào huyết sắc kiếm mang, đem này ấn đường xuyên thủng, nháy mắt đem này cả người tinh huyết hút khô. Còn lại mọi người tức khắc sắc mặt đại biến, có người ánh mắt chợt lóe, trầm giọng nói, ta thừa nhận ngươi thực lực rất mạnh, ta không bằng ngươi, bất quá Vương Mộ cho dù chết, cũng muốn cùng ngươi chiến đến cuối cùng một khắc, dùng hết cuối cùng một giọt huyết. Hắn ngẩng cổ, lời nói tuy rằng kiên cường, nhưng ánh mắt lập lòe. Hiển nhiên nghĩ một đằng nói một nẻo, trong lòng sợ hãi, cố ý làm bộ cương liệt, muốn được đến Yến Trường Phong ưu ái. Bất quá hắn hiển nhiên cũng thất bại, Yến Trường Phong chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, một đạo huyết sắc kiếm quang quét tới. Ta thành toàn ngươi, làm ngươi chảy vào cuối cùng một giọt huyết. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia trầm biếm, huyết sắc kiếm quang đem này xuyên thủng, Tu La kiếm bí lực kích động, điên cuồng thôn phệ hắn máu tươi, một giọt không dư thừa. Ha ha, không hổ là huyết luyện chi lộ thiên kiêu, máu quả nhiên mỹ vị. Tu La kiếm hưng phấn kêu to. Còn lại 100 người tới tất cả đều sắc mặt khó coi, một hai phải chém tận giết tuyệt sao. Đối ta không có hảo ý giả, chỉ có ngã xuống, mới có thể làm ta yên tâm. Yến Trường Phong cấp ra như vậy đáp lại, kiếm quang run lên, trừ bỏ thần nguyên, huyết công tử đám người, tất cả vẫn diệt. Nơi xa, Trương Liệt đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nhìn trước mắt một màn này, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Mà ngoại giới, từ lâu hoàn toàn sôi trào. Thứ 108 khu. Tổng cộng tiến vào 49.000 người, ngắn ngủn trong chốc lát, thế nhưng đã chỉ còn lại có 300 nhiều người. Toàn bộ 108 đi, hiện giờ chỉ còn lại có Yến Trường Phong đoàn người, Huyết Công Tử, cùng với Thần Nguyên Sở mang đoàn người. Không có người biết thứ 108 khu rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cũng không có người dám đi vào xem xét. Đều tưởng 108 khu trung ra cái gì biến cố, có đại hùng xuất thế. Nhìn Yến Trường Phong đại sát tứ phương, đem thiên cổ đại lục cùng với theo vào tới mặt khác mấy cái đại giới thiên kiêu diệt sát sạch sẽ, Huyết Công Tử con ngươi giữa chiến ý càng sâu. Thần Nguyên con ngươi giữa cũng là ánh sao lập lòe, trong ánh mắt mang theo giật mình. Nguyên bản, hắn cảm thấy Yến Trường Phong thực lực tuy rằng không tồi, nhưng cũng liền so Ma Liệt hơi cường một bậc thôi, nhưng hiện tại tới xem, Yến Trường Phong thậm chí có cùng hắn một trận chiến chi lực. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn Yến Trường Phong, bên người mọi người tất cả đều biểu tình ngưng trọng, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt trừ bỏ vẻ khiếp sợ, còn có rất sâu kiêng kỵ. Bất luận là đối Yến Trường Phong thực lực, vẫn là kia tàn nhẫn thủ đoạn, đều làm cho bọn họ cảm thấy thật sâu kiêng kỵ. Vướng bận người rốt cuộc rửa sạch xong rồi sao? Kế tiếp, liền làm ta lĩnh giáo, làm người kia người thừa kế ngươi, đến tuột cùng cường đến tình trạng gì? Huyết Công Tử ánh mắt sâu kín, cùng ngày xưa đạm mạc hoàn toàn bất đồng. Liên tính là đối mặt Thần Nguyên, cũng chưa từng như vậy nghiêm túc quá. Ken. Hắn đem cắm vào mặt đất huyết sắc trường thương nhắc lên, đi hướng Yến Trường Phong, thần tình lạnh lùng, con ngươi giữa chiến ý phi thường mãnh liệt. Mỗi đi một bước, hắn trên người khí thế đều càng mãnh liệt một phần. Chấm đã. Liên ở ngay lúc này, Thần Nguyên lại là ánh mắt chợt lóe, đại sất một tiếng, bưng giang sơn xã tắc phiến. Người này, từ ta ra tay. Thần Nguyên mở miệng, trong ánh mắt đồng dạng phát ra chiến ý, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Trên người tản mát ra một cổ vô địch chi thế. Cứ việc Yến Trường Phong thực lực, ra ngoài bọn họ đoán trước, nhưng hai người đều không có sợ hãi, ngược lại đều sinh ra mãnh liệt chiến ý, đều tưởng tự mình ra tay, trấn áp Yến Trường Phong. Chương 945, lấy một địch hai. Yến Trường Phong nhìn về phía hai người, con ngươi giữa hàn quang lạnh lạnh. Không biết cái gọi là, tới rồi hiện tại, các ngươi còn khi ta là trên cái thất thịt cá, tùy ý các ngươi sâu xé sao. Huyết Công Tử cùng Thần Nguyên hai người đối chọi gay gắt. Một đạo huyết sắc kiếm quang, lại là trực tiếp chém về phía hai người. Xích. Cảm nhận được này nhất kiếm sắc bén, hai người toàn ghé mắt xem ra, huyết sắc ngang qua mà đến, đồng thời chém về phía hai người. Thật không biết các ngươi như vậy tư thái làm cho ai xem. Yến Trường Phong lạnh băng thanh âm truyền đến. Vâng. Huyết sắc kiếm quang ngay lập tức tới, hai người đều sắc mặt một ngưng. Len keng. Huyết Công Tử ánh mắt thâm hàn, huyết sắc trường thương nhẹ trọn, lấy ra một cái huyết quang. Thần Nguyên cũng đồng thời ra tay, giang sơn xã tắc phiến thu nạp đi phía trước một chút, cùng Huyết Công Tử đồng thời đánh ở kia huyết sắc kiếm quang phía trên. Một cổ lực lượng cường đại dao động tức khắc phát ra, theo sau huyết sắc kiếm quang băng diệt. Ngươi tưởng độc chiến ta hai người? Huyết Công Tử ánh mắt hơi hàn, trên người sát phạt chi khí cuốn lên từng luồng gió lốc. Hừ, thực lực của ngươi tuy rằng không yếu, nhưng cũng liền miễn cưỡng có thể có cùng bản công tử giao thủ tư cách mà thôi, cũng dám như thế trương cuồng, không biết tự lượng sức mình. Thần Nguyên cũng sắc mặt lạnh nhạt. Các ngươi di ngôn nói đủ rồi, ta đưa các ngươi đi vãng sinh. Yến Trường Phong con ngươi giữa màu đỏ tươi huyết quang điểm điểm, thanh âm u lãnh, giống như đến từ cửu lũ hoàng tuyển giống nhau. Xích. Yến Trường Phong hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp, dẫn theo tu la kiếm xé rách hư không, nhằm phía hai người. Kiếm động cửu thiên dị tượng. Viên mãn cảnh kiếm ý. Kiếm đạo lĩnh vực. Tại đây một cái chớp mắt chi gian, đồng thời thi triển ra tới. Thần Nguyên cùng Huyết Công Tử hai người. Bất đồng với Trương Thần Chi Lưu, thực lực phi thường cường thịnh, có đồn đãi xưng bọn họ rất có thể là hạt giống cấp thiên tiêu. Như thế nhân vật, Yến Trường Phong không dám đại ý. Người cuồng vọng. Thần Nguyên sắc mặt càng thêm âm trầm, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng thật sự đồng thời đối bọn họ ra tay, thật tính toán đồng thời nên chiến bọn họ hai người. Cái này làm cho nhất quán tâm cao khí ngạo hai người, như thế nào có thể không giận, cho rằng uy nghiêm đã chịu khiêu khích. Nhưng Yến Trường Phong chủ động đánh tới, hai người lại không có khả năng không đáng lấy đánh trả. Mù quáng tự đại. Ta nhìn lầm ngươi, mặc dù ngươi là người kia truyền nhân, cũng không có tư cách làm địch thủ, một khi đã như vậy tùy tay mà sát thôi. Huyết Công Tử cũng sắc mặt lạnh băng, trong tay trường thương tấn mãnh đâm ra, vạn vẹo hư không, cường thân trào ra một cổ cường đại thần bí lực tràng, đem kia phi chém về phía hắn kiếm quang vạn vẹo. Chấn đến hư không bạo động. Bên kia, Thần Nguyên trong tay giang sơn xã tắc phiến tràn ra, từ giữa bay ra một đạo lưỡi dao gió. Len keng. Kia lưới dao gió sắc nhọn vô cùng, cùng kia huyết sắc kiếm quang giao kích, theo sau song song diệt vong ở trên hư không trung. Nhưng mà đúng lúc này, hư không lập lòe, một đạo huyết sắc kiếm quang, tốc độ mau đến mức tận cùng, ở trên hư không trung một cái cấp lóe, cơ hồ hoàn toàn vô pháp bắt giữ đến nó quỹ đạo, tả hữu lập lòe. Huyết Công Tử cùng Thần Nguyên hai người tức khắc sắc mặt khẽ biến, sôi nổi nghiêng người hoành đánh. Đương. Yến Trường Phong giống như thuấn di giống nhau, đột ngột xuất hiện ở huyết công tử bên cạnh người, đông nhiên nhất kiếm bổ ra. Kia huyết công tử trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, bất quá hắn phản ứng kỳ mau vô cùng, đồng thời trên tay thế công càng thêm nhanh chóng. Huyết sắc trường thương giống như thuấn di giống nhau đâm ra, đương trường đem Yến Trường Phong thân thể đình xuyên. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cơ hồ là cùng lúc đó, bên kia thần nguyên lại cũng đột nhiên sắc mặt biến đổi, trong miệng hét lớn một tiếng, hôn nguyên một hơi quyết, vọng thần. Hắn con người giữa, đột nhiên lao ra hai cổ khí lưu, hội tụ thành hôn độn thanh huy, hướng tới phía trước hư không chấn áp qua đi. Đương. Một tiếng kim loại giao kích tiếng vang lên, hôn độn thanh huy mặt trên phát ra sáng lạn hỏa tinh, Yến Trường Phong thân hình lại lần nữa hiện lên, cầm trong tay tu la kiếm, trưng bày vô cùng cường thịnh nhất kiếm, cùng thần nguyên hôn độn thanh huy va chạm. Hấp tấp đón đánh dưới, thần nguyên bị kia cuồng bạo lực lượng dao động chấn đến lảo đảo lui về phía sau hai bước. Mà giờ phút này, kia bị huyết công tử một thương xuyên thủng Yến Trường Phong, hóa thành một sợi khói đen, biến mất vô chung. Thinh linh chỉ là Yến Trường Phong một đạo tan ảnh. Hắn tốc độ mau đến mức tận cùng, mới vừa rồi giả ý chủ công huyết công tử, bị huyết công tử phản ứng lại đây nháy mắt, lập tức bước ra rời đi mục tiêu, quay người sát hướng bên kia thần nguyên, muốn sấn này chưa chuẩn bị, đem thần nguyên bị thương nặng. Lại không nghĩ rằng, thần nguyên phản ứng thế nhưng cũng như thế nhanh nhẹn, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, hấp tấp đón đánh, thế nhưng còn có thể ngăn cản trụ hắn toàn lực tập sát. Không thể không nói, hai người thực lực thực đáng sợ, tại đây một lần tiến vào huyết luyện chi lộ 5.000 nhiều vạn người chung, hai người thực lực, liền tính không thể xưng là mạnh nhất, cũng tuyệt đối có thể bài thượng hảo. Len keng. Từng luồng sắc nhọn kiếm khí phát ra mở ra, kích động ở kia hỗn độn thanh huy thượng, truyền ra từng tiếng thanh thúy tiếng vang. Thật nhanh tốc độ. Cách đó không xa, ngay cả Âu Dương Thần đều không khỏi đồng tử hơi co lại, đối phương mới Yến Trường Phong sở bày ra ra tới thủ đoạn cảm thấy giật mình không thôi. Loại này tốc độ, vượt qua người bình thường phản ứng, so với huyết công tử tấn mạnh thương thế cũng không nhường một tấc. Thậm chí, loại này tốc độ so với huyết công tử còn muốn đáng sợ đến nhiều. Huyết công tử tốc độ tuy mau, nhưng là cũng chỉ là công kích tốc độ mau, nhưng Yến Trường Phong bất luận là công kích tốc độ, vẫn là di động tốc độ, đều mau lẹ vô cùng. Mới vừa rồi dương đông kích tây, người bình thường căn bản không có khả năng làm được ra tới. Huyết công tử cùng thần nguyên hai người đều thầm giật mình, biểu tình càng thêm ngưng trọng lên. Bất quá lại cũng không sợ hãi chi sắc. Hừ, nếu ngươi một hai phải như thế tự đại, chúng ta liền như ngươi mong muốn. Chờ ngươi phục đầu là lúc, ngươi liền sẽ vì chính mình cuồng vọng cảm thấy bi ai. Huyết công tử hư lạnh một tiếng, giờ phút này cũng không để bụng hay không cùng thần nguyên liên thủ, toàn lực công sát Yến Trường Phong. Giờ phút này hắn, trong lòng chỉ có vô biên sát khí, bị hoàn toàn chọc giận. Thần nguyên quét huyết công tử liếc mắt một cái, không nói thêm gì, nhưng là trên tay thế công lại là càng thêm mãnh liệt. Dẫn long ở thiên. Huyết công tử khẽ quát một tiếng, huyết sắc trường thương bỗng nhiên phi ném mà ra, giống như dẫn long thăng thiên. Kia vô biên sát phạt chi khí, hóa thành từng mảnh huyết hồng long lân, toàn bộ trường thương hóa thành một đầu phẫn nộ huyết long, rít gào nhằm phía Yến Trường Phong. Huyết công tử ôm đồm ở trường thương phía cuối, cùng với cùng xung phong liều chết tới. Len keng. Yến Trường Phong đang cùng thần nguyên hai người kịch liệt giao thủ, hóa thành từng đạo huyết sắc kiếm quang, không ngừng lập lòe, mỗi lần lập lòe, đều có một đạo huyết sắc kiếm mang bay về phía thần nguyên. Thần nguyên con ngươi giữa thần bí dòng khí kích động, một đoàn đoàn hỗn độn ngân huy lưu chuyển, vờn quanh quanh thân, đem hắn bảo vệ trụ. Đồng thời trong tay hắn Giang Sơn Xã Tắc Phiến trung bỗng nhiên lao ra một tiết thân kiếm, Giang Sơn Xã Tắc Phiến, thế nhưng hóa thành một thanh trường kiếm. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi hiểu được kiếm đạo thần thông sao? Thần nguyên quá khẽ, quanh thân lao ra từng đạo kiếm mang, thế nhưng cũng là viên mãn cảnh kiếm ý. Hôn nguyên một hơi, vạn kiếm tranh minh. Hắn thi triển ra một môn cường đại kiếm đạo thần thông, đồng thời thi triển thượng cổ bí thuật, hôn nguyên một hơi quyết, cùng với viên mãn cảnh kiếm ý tiến hành thêm vào. Từ hắn cả người lông tơ giữa, lao ra từng luồng thần bí hỗn độn dòng khí, dung nhập đến trong tay hắn Giang Sơn Xã Tắc Phiến biến thành chi kiếm trung. Chương 946, Tu La. Keng. Vô số sắc bén kiếm mang từ thần nguyên thân thể giữa vận ra, dung hợp hỗn độn thanh khí, khiến cho mỗi một đạo kiếm mang đều trở nên tinh ánh dịch thấu, hơn nữa kiên cố không phá vỡ nổi. Kiếm mang xé rách hư không, thần nguyên trùng tiêu mà thượng, cầm trong tay Giang Sơn Xã Tắc Phiến biến thành chi kiếm, sát hướng Yến Trường Phong. Ở hắn quanh thân kiếm khí lưu chuyển các loại thần huy, sáng lạn vô cùng. Mỗi một đạo kiếm khí đều sắc bén vô cùng, phảng phất có thể động sát thế gian hết thảy. Ken ken ken. Vô cùng rực rỡ kiếm khí, cùng Yến Trường Phong huyết sắc kiếm quang va chạm, phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng vang. Tuy rằng không có Yến Trường Phong kiếm khí sắc nhọn, nhưng là lại kiên cố vô cùng. Hôn nguyên một hơi quyết, thần bí mà cường đại, dung nhập đến kiếm mang chung hỗn độn thanh khí, mặc dù là lấy Yến Trường Phong sắc nhọn chi khí, đều khó có thể chém chết. Hai người tốc độ đều mau đến mức tận cùng, ở trên hư không trùng giống như lưỡng đạo tia chớp, không ngừng va chạm, trong tay kiếm giao kích ra sáng lạn hỏa hoa. Đinh! Tiến trưởng phong tu la kiếm cùng thần nguyên trong tay giang sơn xã tắc phiến biến thành chi kiếm cửa hàng ở bên nhau, giống như đối chọi gay gắt. Mũi kiếm nơi chỗ, tản mát ra hai cổ sáng lạn quần sáng, nhất hồng nhất bạch, giống như hai cổ khí lưu đối chạm vào. Ở hai người bên người, đều có vô cùng kiếm quang ngưng tụ, lẫn nhau công phạt. Liên ở hai người ngắn ngủi rằng co hết sức, huyết công tử một kích giận long ở thiên, hướng tới Yến Trường Phong ám sát mà đến, giữa ẩn chứa tuyệt thế sát khí. Ngao! Giận long rít gào, ở trên hư không trung nhảy lên, tốc độ kỳ mau, chớp mắt tức đến, nháy mắt đi vào Yến Trường Phong bên cạnh người, ong một tiếng, hư không rung động, vạn mèo. Huyết sắc giận long há mồm rít gào, một chút hàn mang tự trong miệng phát ra, huyết sắc trường thương hưu nhiên bay ra. Yến Trường Phong tức khắc sắc mặt khẽ biến, tay trái trở tay một trường áp ra. Phật ma diệt thế, trưởng duyên sinh diệt. Hừ, liền tính là 108 cấm pháp lại như thế nào, người tu vi quá thấp, lại phân tâm đại chiến, ngăn cản không được ta này một kích. Huyết công tử hừ nhẹ một tiếng, biểu tình đạm mạc, nắm huyết sắc trường thương thương đuôi, hung hăng đinh sát ở kia Phật ma đại thủ ấn thượng. Thị huyết thần thuật, cho ta diệt. Huyết công tử hét lớn. Vâng, đáng sợ lực lượng nháy mắt phát ra, thế nhưng đem Phật ma đại thủ ấn kia lòng bàn tay tuần hoàn Phật ma nhị khí ngưng tụ mà thành lực lượng lốc xoáy thật sâu rảo tán loạn. Tức khắc chi gian, Phật ma đại thủ ấn tán loạn. Tại đây đồng thời, một cổ lực lượng cường đại phát ra mở ra, vô hình lực lượng khí lãng cuồn cuộn, chấn động tứ phương. Yến Trường Phong tức khắc cảm giác được cả người khí huyết cuồn cuộn, quanh thân tu la chi khí điên cuồng kích động, trên người càng là hiện ra từng đạo kim sắc vết rạn. Cùng thời gian, thần nguyên nắm chắc thời cơ, đống nhiên tăng lớn lực độ, cả người kiếm mang chạy như bay, ngưng tụ ở bên nhau, hung hăng nhằm phía Yến Trường Phong. Đương Yến Trường Phong tức khắc bị chấn đến tung bay đi ra ngoài. Suy lạp, từng luồng sắc bén kiếm khí tàn sát bừa bãi, đem Yến Trường Phong cổ tay áo trường bảo đều cắn nát. Nhưng này kiếm khí tuy rằng đã chịu Hỗn Nguyên một hơi quyết thêm vào, kiên cố bất hủ, nhưng là sắc nhọn trình độ lại là xa xa không kịp Yến Trường Phong. Kia kiếm quang vẫn chưa có thể đem Yến Trường Phong thân thể chém chết, nhưng lại giữa ẩn chứa cuồng bạo chi lực, lại là làm Yến Trường Phong thương thế tăng thêm. Hắn huyết sắc ánh mắt hơi lóe, ở bay ngược trên đường, mạnh mẽ chém ra một cái bạt kiếm thức. Một vòng huyết sắc kiếm quang nhộn nhạo, ngăn cản hai người truy kích. Theo sau ở trên hư không định trụ thân hình. Bằng thực lực của ngươi, muốn lấy một địch hai, còn kém xa. Huyết công tử trong tay huyết sắc trường thương ngăn cản trụ bạt kiếm thức tập sát, theo sau lăng không mà đứng, coi thường Yến Trường Phong. Thần nguyên một tay phụ với phía sau, một tay nhẹ lay động giang sơn xã tắc phiến, một bộ bạch tí ở trong gió bay phất phới, giống như trích tiên, bình đạm nhìn Yến Trường Phong. Thực lực của ngươi, tựa hồ không có trong tưởng tượng như vậy cường. Nếu ngươi chỉ có điểm này trình độ, kế tiếp ngươi đem tánh mạng khó bảo toàn. Thần Nguyên mở miệng nói, giờ khác này lại khôi phục ngày xưa đạm nhiên, văn nhã. Mãnh liệt sinh mệnh tinh hoa mãnh liệt, Yến Trường Phong trên người vết rách nhanh chóng khép lại. Chỉ là, nhìn Thần Nguyên cùng huyết công tử hai người, Yến Trường Phong con ngươi giữa, như cũ không có nửa điểm sợ hãi chi sắc, ngược lại sinh ra một tia nhàn nhạt chiến ý. Còn có cái gì thủ đoạn, cứ việc thi triển ra đến đây đi, nếu không ngươi tánh mạng như vậy chung kết. Huyết công tử lại lần nữa mở miệng. Như ngươi mong muốn. Yến Trường Phong con ngươi giữa huyết quang lưu chuyển, thần nguyên cùng huyết công tử hai người thực lực, đích sắc có chút ra ngoài hắn đoán trước. Hai người thực lực, đích sắc cực cường, lấy hắn hiện tại thực lực, ở thi triển tu la đạo, cùng với viên mãn cảnh kiếm ý, kiếm đạo lĩnh vực, kiếm động cửu thiên dị tượng, còn có Phật ma diệt thế cửa này cấm pháp dưới tình huống, đều không thể ngăn chặn hai người. Màu đỏ tươi huyết quang đảo qua hai người. Thần Nguyên cùng huyết công tử hai người trong lòng tức khắc cảm thấy một cổ mạc danh áp lực, hơi thở đột nhiên chi gian trở nên áp lực lên. Hai người sôi nổi ánh mắt một ngừng, thu hồi mới vừa rồi đạm nhiên, chăm chú nhìn Yến Trường Phong. Tu la! Chỉ nghe Yến Trường Phong đột nhiên há mồm khẽ quát. Ngay sau đó, tứ phương linh cơ điên cuồng kích động, trở nên bạo loạn lên. Từng luồng nồng đậm mùi máu tươi, che trời lấp đất. Một cổ huyết sắc thần hoa, bao phủ bát phương, hóa thành một cái huyết sắc thế giới. Kéo dài vô tận huyết sắc đại địa. Bạch cốt trắng như tuyết, phục thi khắp nơi, thậm chí có từng tòa cao cao thi sơn. Ở vô tận nơi xa, thậm chí có huyết sắc sóng biển trào dâng. Thời sơn biển máu. Một cái cửu khúc huyết hà, tự vận mệnh chú định uốn lượn mà ra, máu loãng đỏ tươi yêu dị, mặt trên từng khối phục thi chìm nổi. Yến Trường Phong cầm trong tay tu la kiếm, đứng ở một tòa thi sơn phía trên, huyết sắc tóc rối phi dương, màu đỏ tươi ánh mắt bên trong tràn ngập vô tình, lạnh nhạt, hung tàn, thô bạo, cùng với giết chóc. Ở hắn phía sau, một tôn cao lớn thân ảnh đỉnh thiên lập địa, so di vãng, muốn rõ ràng đến nhiều. Tuy rằng như cũ còn thấy không rõ cụ thể bộ dáng, nhưng là lại có thể rõ ràng nhìn đến, ở kia nói cao lớn thân ảnh đỉnh đầu, sinh có hai chỉ tuyết trắng cong cong rác. Từng luồng đáng sợ hơi thở từ hắn trên người phát ra, từng đợt huyết sắc tu la chi lực, gột rửa bát phương. Hắn đứng yên ở Yến Trường Phong phía sau, lại giống như bóng dáng của hắn giống nhau, cùng hắn làm ra tương đồng công phạt. Đây là tu la dị tượng. Giờ khắc này, không chỉ là thần nguyên cùng huyết công tử đám người động dung, ngay cả Âu Dương Thần cùng Trương Liệt hai người cũng đều há to miệng, giật mình không thôi. Bọn họ lúc trước từ huyết luyện chi lộ bí cảnh kết thúc thời điểm, trực tiếp đã bị Thương Lan Đế Quốc huyết luyện các bảo hộ chi vương Thương Tùng đưa tới Thương Lan Đế Quốc, cũng không biết Phong Vô Trần chính là ngàn năm trước Yến Trường Phong sự tình. Hơn nữa, hai người cũng không từng nhìn thấy Yến Trường Phong thi triển quá tu la dị tượng. Giờ phút này, thấy Yến Trường Phong thi triển ra tu la dị tượng, đều giật mình không thôi. Phong huynh, sẽ không thật là ngàn năm trước, ta Thiên Thần Đại Lục nhất kinh diễm thiên tài, Yến Trường Phong truyền nhân đi. Bất quá, theo ta được biết, ngàn năm trước Yến Trường Phong ly kỳ ngã xuống, tựa hồ cũng không có truyền thừa lưu lại. Âu Dương Thần kinh nghi bất định. Mà Thần Nguyên cùng Huyết Công Tử hai người, giờ phút này càng là biểu tình biến hóa. Ngươi quả nhiên là hắn truyền nhân. Huyết Công Tử không khỏi thở sâu, con ngươi giữa thần hoa phụt ra. Chương 947, Vô Thượng Pháp. Sắc. Yến Trường Phong huyết sắc con ngươi khép mở, làm trò bắn ra hai thúc đáng sợ ánh sáng, sắc nhọn vô biên, cuồng bạo đến cực điểm, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Hắn cả người hơi thở, so với lúc trước cường đại rồi mấy lần không ngừng, mang theo lệnh thấu xương sát phạt chi khí, há mồm khẽ quát, theo sau thân hình lập lòe, hóa thành đầy trời huyết sắc kiếm mang. Nung liệt tu la chi khí, áp chế thần nguyên cùng Huyết Công Tử hai người pháp lực, từng đợt huyết sắc tu la chi lực, không ngừng gột rửa, đánh sâu vào hai người. Tại đây tu la dị tượng bao phủ hạ, tất cả mọi người cảm giác được cực độ áp lực, có một loại lãnh nhập linh hồn chỗ sâu trong băng hàn. Kia từng luồng hỗn loạn mặt trái cảm xúc, không ngừng đánh sâu vào hai người tâm thần, làm hai người đều sắc mặt biến đổi. Dưới tình huống như vậy, tâm thần thất thủ, ý nghĩa cái gì, bọn họ trong lòng phi thường rõ ràng. Đây là tu la dị tượng sao? Quả nhiên cường đại, bất quá muốn giết ta, còn chưa đủ. Huyết Công Tử con ngươi giữa huyết quang chạm chạm, liếm liếm màu đỏ tươi môi. Quanh thân thế nhưng đồng dạng lao ra từng luồng huyết sắc hơi thở. Thị huyết ma công, huyết chi cấm. Huyết Công Tử đột nhiên hét lớn một tiếng, cả người cuốn lên từng luồng lao ra từng luồng đỏ tươi huyết khí, thân thể hắn, tại đây một khắc, thế nhưng khô quắt đi xuống, nhưng là cả người lực lượng hơi thở, lại là bạo trướng, hơn xa lúc trước có thể so. Huyết đồ ma công, 108 cấm, thứ tháng 7 năm 12 cấm pháp. Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt chợt lóe, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Huyết Công Tử giờ phút này thi triển ra tới thần thông, huyết đồ ma công, rõ ràng là 108 cấm chí nhất. Hơn nữa, cái này huyết đồ ma công xếp hạng, xa ở Yến Trường Phong Phật Ma Diệt Thế phía trên, xếp hạng 72. Cùng Yến Trường Phong Phật Ma Diệt Thế cửa này cấm pháp bất đồng, huyết đồ ma công chính là một bộ tổ hợp thần thông, cộng phân tam thức, phân biệt là huyết chi cấm, sinh chi cấm cùng với cực chi cấm. Càng đáng sợ chính là, này huyết đồ ma công sở ẩn chứa tam thức thần thông, mỗi nhất thức đều có thể tính thượng là một môn cường đại cấm pháp, ở 108 cấm pháp chung đều có được rất cao xếp hạng. Thức thứ nhất huyết chi cấm, xếp hạng thứ 99. Thức thứ hai sinh chi cấm, xếp hạng thứ 89. Đệ tam thức cực chi cấm, xếp hạng thứ 79. Mà tam thức hoàn mỹ dung hợp lúc sau, sở bày ra chân chính huyết đồ ma công, xếp hạng thứ tháng 7 năm 12. Có thể nói, được đến hoàn chỉnh huyết đồ ma công, giống như là đồng thời được đến số môn cường đại cấm pháp. Cấm pháp thế gian ít có, mặc dù là Yến Trường Phong kiếp trước kiếp này, cũng chỉ được đến thứ nhất. Mà giờ phút này, Huyết Công Tử, thế nhưng cũng khống chế một môn cường đại cấm pháp, hơn nữa vẫn là tổ hợp cấm pháp. Cái này làm cho Yến Trường Phong trong lòng động dung vô cùng. Hắn thân hình lập lòe, chém về phía Huyết Công Tử vô cùng kiếm quang, đều như là như nhập vũng bùn giống nhau, có từng luồng huyết sắc dòng khí, vờn quanh ở Huyết Công Tử quanh thân, thế nhưng đem hắn những cái đó kiếm mang tất cả quấn quanh lên. Cứ việc cuối cùng này đó kiếm mang tránh thoát trói buộc, nhưng là lại uy lực giảm đi, lại khó đối Huyết Công Tử tạo thành ý hiếp cùng thương tổn. Ngươi huyết chi cấm, thế nhưng tu luyện đến đại thành. Bên kia, Thần Nguyên cũng không khỏi sắc mặt khẽ biến, trong lòng động dung. Theo sau cười giữ tận một tiếng, xem ra, hôm nay một trận chiến này, chú định sẽ không nhẹ nhàng, ta nguyên bản cũng không tưởng sớm như vậy bại lộ thực lực, bất quá hiện tại xem ra, là không thể không trước tiên bại lộ. Hôn Nguyên một hơi quyết, Hôn Nguyên diễn tam thanh. Tức khắc chi gian, Thần Nguyên toàn thân sáng lên, cả người đều trở nên mông lung lên, có từng luồng hỗn độn thanh huy chảy xuôi. Kia hỗn độn thanh huy không ngừng biến hóa, cuối cùng hóa thành ba cổ thanh lưu. Ba cổ thanh lưu hiện ra bất đồng nhan sắc, màu xám, màu trắng, cùng với kim sắc, vờn quanh ở hắn quanh thân, đem bay về phía hắn kiếm quang, tất cả ngăn cản. Thương thương, huyết sắc kiếm mang chạm đánh, lấy Yến Trường Phong hiện giờ trạng thái, thi triển tu la đạo cùng với tu la dị tượng, toàn lực chém ra kiếm mang, sắc nhọn vô cùng, không gì phá nổi. Nhưng là chạm ở kia ba cổ thanh lưu phía trên, thế nhưng giống như chạm nhập hỗn độn bên trong, kiếm mang cùng thanh lưu va chạm, kích phát ra sáng lạn hỏa tinh, thế nhưng vô pháp nghề hà này mảy may. Hôn nguyên một hơi quyết, 3000 vô thượng bí pháp chi nhất. Giờ khắc này, ngay cả nơi xa Tô Ngộng Nhi cũng không khỏi che miệng kinh hô. Thần nguyên sở thi triển ra tới bí thuật, thế nhưng là thượng cổ 3000 vô thượng bí thuật chi nhất, so với tầm thường thượng cổ thần thuật, còn phải cường đại đến nhiều, chính là đủ để bằng được cấm pháp tồn tại. Thậm chí, thượng cổ 3000 bí pháp bên trong, có chút bí pháp, so với 108 cấm, đều còn muốn đáng sợ. Tỷ như đã thất truyền đạo ra vô thượng pháp, nhất khí hoa tam thanh, tam hoa tụ đỉnh trở. Bất quá, mặc kệ là 108 cấm, cũng hoặc là thượng cổ 3000 vô thượng bí thuật, hiện giờ đều cơ hồ thất truyền, mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm đều chưa từng hiện thế. Nhưng giờ phút này, giữa sân kích đấu ba người, mỗi người thế nhưng đều nắm giữ một loại vô thượng pháp. Yến Trường Phong Phật Ma Diệt Thế, Huyết Công Tử Huyết Đồ Ma Công, Thần Nguyên Hôn Nguyên Một Hơi Quyết, mỗi một môn đều cường đại vô cùng. Ngày xưa thượng vạn năm đều khó được nhìn thấy một lần cơ hồ thất truyền đại thần thông, giờ phút này thế nhưng đều hiện ba loại nhiều. Trong truyền thuyết vô thượng pháp, thế nhưng lần lượt xuất thế, chẳng lẽ đây cũng là thiên địa biến hóa kết quả sao? Tô Mộng Nhi đôi mắt đẹp kinh nghi, đồng thời xem này Yến Trường Phong có chút lo lắng. Yến Trường Phong tuy rằng cũng không chế một môn cấm pháp, Phật Ma Diệt Thế, nhưng là hắn chủ tu kiếm đạo, tuy rằng đem Phật Ma Diệt Thế tu luyện tới rồi đại thành, vẫn chưa hoa quá nhiều tinh lực đi khai quật Phật Ma Diệt Thế cửa này thần thông thần kỳ chỗ, thêm chi tu vi cảnh giới thấp kém, hạn chế Phật Ma Diệt Thế uy lực. Mà Thần Nguyên cùng Huyết Công Tử hai người, đối chính bọn họ sở nắm giữ vô thượng pháp, tuyệt đối là tình chuyên vô cùng, hơn nữa hai người thiên phú cùng tiềm lực đều là mạnh mẽ vô cùng, tu vi cũng xa cao hơn Yến Trường Phong, chính là kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh đỉnh viên mãn, nửa cái chân bước vào bốn kiếp cảnh tồn tại. Nếu là đơn đả độc đấu, đảo cũng hảo thuyết, nhưng giờ phút này Yến Trường Phong lại là lấy một địch hai, làm Tô Mộng Nhi không khỏi hơi hơi có chút lo lắng. Huyết Đồ Ma Công, Hôn Nguyên Một Hơi Quyết, ha ha, không nghĩ tới thế nhưng đồng thời nhìn thấy hai loại vô thượng pháp, này một đời quả nhiên là muốn cực hạn nở rộ sao. Biến mất ở lịch sử sông dài trung cổ xưa phương pháp, cũng bắt đầu một lần nữa hiện thế, xem ra này một đời huyết luyện chi lộ, nhất định phải xuất sắc tuyệt luân, gọi người chờ mong. Yến Trường Phong nhìn quét hai người, huyết sắc con ngươi giữa, lần đầu lập lòe ra hưng phấn, còn có một cổ mãnh liệt chiến ý. Hắn không nghĩ tới, Huyết Công Tử cùng Thần Nguyên hai người thế nhưng sẽ nắm giữ loại này cổ pháp, trong truyền thuyết cấm pháp, hơn nữa cổ xưa thượng cổ 3000 vô thượng bí pháp. Hai người thực lực, làm Yến Trường Phong lần đầu ở cùng trẻ tuổi giao thủ chung, hiện ra vô cùng mãnh liệt chiến ý. Giữa, bao hàm vô cùng chờ mong, cùng với hưng phấn. Huyết Công Tử cùng Thần Nguyên hai người đều ánh mắt hơi lóe. Tới rồi hiện tại, ngươi còn muốn lấy một địch hai sao? Liên tính ngươi là hắn truyền nhân, khống chế tu la dị tượng, muốn lấy một địch hai, cũng chung khó thoát ngã xuống một đường. Hai người trầm giọng nói. Hai người bày ra như thế thực lực, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng chẳng những không sợ, ngược lại sinh ra hưng phấn cùng chờ mong, thả phát ra mãnh liệt chiến ý, cái này làm cho bọn họ cảm giác cực không thoải mái, so với phía trước Yến Trường Phong coi khinh càng thêm tức giận. Chương 948, Huyết Chi Cấm. Yến Trường Phong lấy thực tế hành động làm ra đáp lại, trực tiếp ra tay, sát hướng hai người. Hắn không ở lưu thủ, viên mãn cảnh kiếm ý, kiếm đạo lĩnh vực cùng với kiếm động cửu thiên dị tượng cũng đều sôi nổi thi triển ra tới, thế công càng thêm sắc bén cùng cuồng bạo. Hắn tốc độ cực nhanh, bốn phương tám hướng, đầy trời đều là hắn thân ảnh, vô cùng huyết sắc kiếm quang lập lòe, rầm rạp, che trời lấp đất, đối hai người phát động mưa rền gió dữ giống nhau thế công. Tu La kiếm cũng chiến ý ngẩng cao, mới vừa rồi thôn phệ đông đảo thiên kiêu tinh huyết, trong lòng giết chóc ý chí hoàn toàn kích phát, đối Huyết Công Tử cùng Thần Nguyên hai người tinh huyết vô cùng mơ ước. Người tìm chết. Thần Nguyên tức giận, bộc phát ra toàn bộ thực lực, không chỗ nào giữ lại, lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong thế nhưng như cũ vô sở kỵ đạn, đồng thời đối hắn cùng Huyết Công Tử đánh tới, làm hắn cảm giác đã chịu coi khinh. Hắn sắc mặt lạnh nhạt, gầm lên một tiếng, trong tay giang sơn xã tắc phiến biến thành chi kiếm rung động, mặt trên hỗn độn thanh huy lưu chuyển, mông lung mà coi mỹ. Xích. Hỗn độn kiếm quang sắc bén mà cuồng bạo, tuy rằng không kịp Yến Trường Phong kiếm khí sắc nhọn, nhưng là lại cương mãnh vô cùng, giữa ẩn chứa vô cùng lạnh lẽo sát khí. Hắn thân hình lập lòe, hóa thành một đạo bóng trắng, di hình đổi ảnh, nên hướng Yến Trường Phong, tốc độ thế nhưng cũng không chậm. Hai người thân hình đều biến mất, mắt thường căn bản vô pháp thấy hai người thân hình, cũng không pháp nhìn thấu hai người di động quỹ đạo. Chỉ nghe được trong hư không không ngừng truyền đến thanh thúy binh khí giao kích tiếng động, đã hoàn toàn liền thành một đường, hoàn toàn nghe không ra giữa thanh âm khoảng cách. Ngoài ra, liền chỉ có thể thấy trong hư không không ngừng phát ra ra tới cuồng bạo kiếm quang, cùng với sáng lạn hỏa tinh. Bất quá Yến Trường Phong kiếm đạo tạo nghệ dữ dội cao thâm, hơn nữa hiện giờ thủ đoạn ra hết, toàn lực làm, thần nguyên trên mặt tức giận, thực mau liền biến thành ngưng trọng, hơn nữa càng đánh càng kinh tâm. Mặc dù hắn tu luyện trong truyền thuyết thượng cổ 3000 bí pháp chi nhất Hỗn Nguyên một hơi quyết, nhưng lại cũng ngăn cản không được toàn lực làm Yến Trường Phong kia mưa rền gió dữ khủng bố thế công. Đặc biệt là kia từng đạo sắc nhọn kiếm khí, giờ phút này thế nhưng cũng có công phá hắn Hỗn Nguyên một hơi quyết xu thế, mỗi lần giao thủ, liền có một cổ sắc nhọn chi khí thẩm thấu tiến vào, thứ hắn làn da đau đớn. Càng là giao thủ, hắn áp lực liền càng là thật lớn, Yến Trường Phong thế công càng ngày càng sắc bén, càng lúc càng nhanh, sau một lát liền làm hắn lại vô thế công đáng nói, chỉ có thể bị động phòng thủ, không ngừng tránh lui. Mà thừa thời cơ này, Yến Trường Phong lại đồng thời đối Huyết Công Tử phát động sắc bén thế công, hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp, du tẩu với hai người chi gian, cùng hai người đồng thời đại chiến. Huyết Công Tử kinh giận, trong tay trường thương bỗng nhiên đâm thủng hư không. Huyết chi cấm, đình trệ. Huyết sắc trường thương đâm thủng hư không, đinh khoảnh khắc điều lập lòe huyết sắc tia chớp. Mũi thương sở đánh chỗ, nổ tung một đóa yêu dị huyết hoa. Huyết hoa linh động yêu dị, nhanh chóng kéo dài, bốn phía hư không, nháy mắt hiện ra một mảnh huyết sắc biển hoa. Mà này đó hoa, tất cả đều là máu tươi ngưng tụ mà thành, ở trên hư không trung mấp máy, nở rộ xuất thần bí lực lượng. Nay cổ thần bí huyết sắc lực lượng, bao phủ Yến Trường Phong, thế nhưng phong bế hắn máu chảy xuôi. Yến Trường Phong trái tim tức khắc mãnh liệt vừa kéo, thần bí lực lượng dũng mãnh vào thân thể hắn giữa, lập tức nhằm phía hắn trái tim, hóa thành vẫn luôn huyết sắc, chụp vào hắn trái tim. Yến Trường Phong thân hình ở trên hư không trung hiện ra tới, cả người tu la chi khí quay cuồng, trong cơ thể tu la chi lực điên cuồng kích động, nhằm phía trong cơ thể huyết tay. Thôn Thiên Phệ Địa. Yến Trường Phong khẽ quát, thi triển ra Thôn Thiên Ma Lô thần thông. Ở hắn trái tim chỗ, hiện ra một cái cho đen sắc lốc xoáy, hướng tới kia chỉ huyết tay thôn phệ qua đi. Đồng thời, tu la dị tượng cuốn động, cửu khúc huyết hà sôi trào, giữa cuốn lên ngập trời sóng to, cuốn hướng đẩy trời huyết hoa. Huyết sắc sóng to đánh tới, đem đẩy trời huyết hoa tất cả cuốn vào cửu khúc huyết hà bên trong. Cửu khúc huyết hà bên trong đáng sợ ố trọc chi khí nháy mắt đem chi ăn mòn đồng hóa. Khu khu. Đặng đặng. Huyết Công Tử tức khắc lảo đảo lùi lại hai bước, trên mặt hiện lên một tia tái nhợt. Thừa này khe hở, Yến Trường Phong trong cơ thể cho đen sắc lốc xoáy nháy mắt phát tới, đem kia chỉ chụp vào hắn trái tim huyết sắc thôn vệ bao phủ. Huyết Công Tử mắt chán thần quang, lộ ra vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy dễ dàng liền phá giải hắn thế công. Sao có thể? Hắn trong lòng giật mình, cảm thấy có chút không thể tin được. Huyết chi cấm, đây chính là vô thượng cấm pháp, thế nhưng bị hắn như vậy dễ dàng phá giải. Biển máu vô nhai. Tự Huyết Công Tử dưới chân, xôn xao trào ra từng mảnh đỏ bừng máu loãng, hơn nữa nhanh chóng lan tràn, cuối cùng hóa thành một cái biển máu, sóng gió mãnh liệt, sóng chiều phập phồng. Huyết Công Tử cũng bày ra ra bản thân dị tượng, biển máu vô nhai, liếc mắt một cái nhìn lại, một mảnh màu đỏ tươi chói mắt, trong hư không một mảnh huyết sắc hải dương, huyết sắc sóng dữ rít gào. Kinh đảo trục ngạn. Thật lớn huyết sắc sóng to cao cao cuốn lên, hướng tới Yến Trường Phong vọt lại đây, một đợt tiếp theo một đợt, giữa ẩn chứa đáng sợ lực lượng dao động, như là có thể hủy thiên diệt địa. Ầm vang. Sóng chiều thanh hết đợt này đến đợt khác, ở kia từng hàng cao lớn sóng lớn hạ, Yến Trường Phong giống như giận trong biển một diệp thuyền con. Từng luồng nhiếp người uy thế, áp bách hướng hắn. Nhưng là Yến Trường Phong như cũ chấn định như thường, chưa từng sợ hãi. Hắn trên người kiếm khí trung tiêu, sắc nhọn chi khí, chém chết hết thể uy áp. Đáng sợ sóng lớn đè xuống, Yến Trường Phong hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, lấy thân hoa kiếm, phóng lên cao. Ầm vang. Từ từ, hai cổ huyết sắc lực lượng cái chắn phân biệt hiện lên. Khai. Yến Trường Phong giống to, thân hình rời khỏi lấy thân hóa kiếm trạng thái, tu la kiếm kiếm thể bạo trướng, hóa thành trăm trượng lớn lên cự kiếm, vào đầu đánh xuống. Xôn xao. Kia từng hàng sóng chiều, trực tiếp bị Yến Trường Phong nhất kiếm bổ ra, sắc nhọn chi khí, tàn sát bừa bãi bát phương. Yến Trường Phong quanh thân khí thế, đã cất cao tới rồi cực hạn, càng chiến càng dũng, trong mắt chiến ý, càng thêm mênh mông. Hắn phía sau, huyết sắc tóc dài loạn vũ, bốn phía náo động linh cơ, cuốn lên từng luồng gió lốc. Ầm vang. Kia từng hàng cao lớn huyết sắc sóng to, trực tiếp bị xé rách, tính cả khắp biển máu, đều bị một phân thành hai, bị sinh sôi xé rách mở ra. Ha ha ha ha, thống khoái. Yến Trường Phong hành vi phóng đãng, nhịn không được cười ha hả, màu đỏ tươi con ngươi giữa, là vô biên hưng phấn. Huyết Công Tử tâm thần chấn động, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt kinh hãi càng sâu. Huyết chi cấm, biển máu vô nhai, dung hợp. Hắn ánh mắt lập lòe, trên mặt đồng dạng hiện lên vẻ tươi cười, đồng dạng hiện ra hưng phấn thần sắc. Lúc trước, hắn tung hoành khổ đà tinh vực, tuổi trẻ một thế hệ trung, lại chưa từng có người có thể làm hắn cảm giác được như vậy áp lực cực lớn. Liên tính là thần nguyên, hai người giao thủ mấy lần, cũng chưa từng đã cho hắn như vậy áp lực. Nhưng giờ phút này, từ Yến Trường Phong trên người, hắn cảm nhận được vô biên áp lực. Loại này áp lực, làm hắn cảm giác được cực độ hưng phấn. Giờ phút này, hắn thế nhưng đem cấm pháp, cùng chính mình cô động ra dị tượng dung hợp ở bên nhau, bày ra ra đáng sợ uy thế. Biển máu lại lần nữa sôi trào, tựa như quần quận nước sôi, từng luồng đáng sợ lực lượng ở giữa kích động, theo sau hiện ra một đám thật lớn huyết sắc lốc xoáy. Chương 949, mỗi người tự hiện thần thông. Một đám thật lớn huyết sắc lốc xoáy hiện lên, giữa lao ra từng luồng thần bí lực lượng, đem Yến Trường Phong bao phủ, giam cầm, muốn đem hắn kéo vào lốc xoáy bên trong. Yến Trường Phong quanh thân kiếm khí xuyên qua, chặt đứt này cổ thần bí lực lượng, phóng lên cao. Liền ở ngay lúc này, phía sau một đạo trong suốt kiếm quang bay vút, chiều hắn giữa lưng sùng phong liều chết tới. Thần Nguyên nhìn chuẩn thời cơ, tập sát tới. Này nhất kiếm sắc bén vô cùng, sắc ý nghiêm nghị, mặt trên hỗn độn thanh huy lưu chuyển, kiên cố không phá vỡ nổi, thế không thể đỡ. Đồng thời, một đạo kim sắc thanh lưu, giống như một cái kim sắc thất luyện, cuốn hướng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong tức khắc sắc mặt khẽ biến, xoay người bỗng nhiên nhất kiếm bổ ra, cùng kia trong suốt kiếm quang đánh ở bên nhau. Đồng thời quanh thân lao ra vô số kiếm quang, dung hợp ở bên nhau, chạm đánh kia cuốn quanh lại đây kim sắc thất luyện. Leng keng. Thanh thúy kim loại giao kích thanh không dứt bên hai, bắn tóe ra sáng lạn ánh lửa, một mảnh chói mắt. Mà này dừng lại đốn công phu, phía dưới kia huyết sắc lốc xoáy trung thần bí lực lượng lại lần nữa đánh sâu vào đi lên, đồng thời có cuốn lên từng luồng huyết sắc long cuốn, đem Yến Trường Phong cuốn vào trong đó. Huyết chi cấm, phong thiên. Huyết công tử tức khắc ánh mắt chợt lóe, há mồm khẽ quát, đôi tay nhanh chóng đắn đo phát ấn. Kia huyết long cuốn đem Yến Trường Phong cuốn như học hải bên trong, theo sau biển máu bạo động, vạn mèo vô cùng máu loang co rút lại, ngưng tụ, lấy Yến Trường Phong vì trung tâm, hóa thành một cái thật lớn huyết kén, đem Yến Trường Phong bao phủ ở bên trong. Ở kia huyết kén bên trong, diễn sinh ra một cổ thần bí lực lượng, thế nhưng điên cuồng thôn phệ Yến Trường Phong trên người huyết khí. Ân. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, thúc dục trong đầu tu La huyết đan, tu La huyết đan tức khắc điên cuồng chuyển động, đồng dạng truyền ra một cổ thôn phệ chi lực, cùng kia cổ thần bí lực lượng giằng co. Thoái diệt. Bên ngoài, huyết công tử lãnh sắt, tay phải hung hăng nhéo. Tức khắc chi gian, huyết sắc đại kén bên trong, Yến Trường Phong trong lòng tức khắc sinh ra một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, loại này nguy cơ cảm trọng sinh tới nay, ở cùng thế hệ giao thủ bên trong, còn chưa bao giờ từng gặp được quá. Ở huyết sắc đại kén bên trong, đột nhiên hiện ra từng đóa huyết sắc hoa, bay xuống ở Yến Trường Phong trên người, theo sau thế nhưng nhanh chóng mọc rễ, hấp thụ ở Yến Trường Phong trên người, điên cuồng hấp thu trong thân thể hắn máu. Yến Trường Phong tức khắc sắc mặt đại biến, cả người sắc nhọn chi khí ra hết, từ mỗi cái lỗ chân lông chúng phát ra, chạm đánh này đó huyết sắc đóa hoa. Liền ở ngay lúc này, huyết kén đột nhiên hiện lên một đạo vết rách. Một cổ đáng sợ lực lượng, theo này đạo liệt ngân lan tràn mở ra, phảng phất xé rách hết thảy. Vết rách nơi, phảng phất không có gì vô pháp xé rách. Yến Trường Phong trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt nguy cơ. Không có chút nào chần chờ, lập tức Hoàng Kim Tiên Trung chiêu ra tới, đem hắn bao phủ đi vào. Leng keng. Vết rạn tái khởi, hơn nữa càng ngày càng dày đặc, toàn bộ huyết kén vết rạn loang lổ. Mỗi một đạo vết rạn đều đáng sợ vô biên, giữa có cường đại hủy diệt chi lực lưu chuyển. Hoàng Kim Tiên Trung leng keng rung động. Thế nhưng bị kia vết dạn trung trào ra lực lượng sẽ đến vặn mẹo. Đây là ngoại giới, nhìn đến huyết công tử thi triển ra tới cửa này cường đại mà thần bí thủ đoạn, ngay cả thần nguyên đều không khỏi mí mắt nhảy lên. Hắn vẫn chưa ở kia huyết kén bên trong, nhưng lại như cũ cảm nhận được vô cùng khủng bố hủy diệt chi lực, làm hắn cảm nhận được cực đại áp lực, ở bên ngoài còn như thế, có thể tưởng tượng ở huyết kén trung lực lượng, sẽ có bao nhiêu khủng bố. Huyết công tử, thế nhưng nắm giữ có như vậy đáng sợ thủ đoạn. Lúc trước hắn cùng huyết công tử giao thủ mấy lần, cũng không từng thấy này thi triển quá. Kết thúc sao? Cùng thần nguyên cùng nhau mấy cái đồng minh đều sắc mặt biến hóa, ánh mắt lập lòe không chừng, nhìn kia huyết kén, trong mắt có thật sâu kiêng kỵ chi sắc. Nguyên bản, bọn họ cho rằng chính mình đám người thực lực, đã cũng đủ cường đại. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy thần nguyên, huyết công tử cùng với Yến Trường Phong ba người bày ra tới thực lực, mấy người đều cảm giác được áp lực cực lớn. Loại thực lực này, vượt qua bọn họ quá nhiều. Nhìn kia vỡ ra huyết kén, giữa tản mát ra từng luồng đáng sợ hủy diệt hơi thở, cùng với biến mất Yến Trường Phong hơi thở, tên kia quyến rũ nữ tử không khỏi ngốc ngốc lẩm bẩm nói: "Phong huynh." Trương Liệt cũng không khỏi kinh hô ra tiếng, kéo Bạch Cốt đại bổng liền phải xông lên đi, lại bị một con đại thủ chặt chẽ đè lại bả vai. "Thành thật quan chiến, đừng đi thêm phiền." Thanh Lân quét hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng nói. Trương Liệt tức khắc khó thở, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên phía trước một tiếng vang lớn. Kia nguyên bản chậm rãi vỡ ra huyết kén, bỗng nhiên một chút trực tiếp nổ mạnh mở ra, hóa thành vô biên huyết vũ. Một đạo huyết sắc kiếm quang phóng lên cao, huyết sắc kiếm khí tung hoành bát phương, cuối cùng hóa thành một cái hân trường bóng người. Không phải Yến Trường Phong lại là ai? Giờ phút này, Yến Trường Phong phía sau Tu La hư ảnh đã biến mất không thấy, cùng hắn dung hợp duy nhất. Hắn lăng không mà đứng, sợi tóc hỗn độn, ánh mắt nhìn chằm chằm huyết công tử. Đem cấm pháp cùng dị tượng dung hợp, hảo bản lĩnh, bất quá muốn giết ta, còn xa xa không đủ. Yến Trường Phong bình đạm thanh âm vang lên, dung hợp Tu La hư ảnh lúc sau, lực lượng lần thứ hai cất cao. Cái gì? Thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Nơi xa quan vọng mọi người, mặc kệ là Trương Liệt đám người, nghi hoặc là đi theo thần nguyên tiến vào này 108 khu mọi người, tất cả đều kinh tâm không thôi. Mới vừa rồi như vậy đáng sợ lực lượng dao động, Yến Trường Phong bị đóng cửa ở huyết kén bên trong, thế nhưng như cũ lông tóc vô thường, này quá kinh người. Ngay cả huyết công tử cùng thần nguyên hai người, cũng không khỏi đồng tử hơi co lại. Hai người mới vừa rồi đều có thể nói là toàn lực ra tay, không có giữ lại thực lực, vận dụng 10 thành lực lượng, thi triển vô thượng phương pháp, liên thủ dưới, thế nhưng cũng không có thể đối Yến Trường Phong tạo thành nửa điểm thương tổn. Giờ phút này, hai người đều biết, Yến Trường Phong thực lực, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn phải cường đại, đơn đả độc đấu, hai người tuyệt đối không có khả năng là Yến Trường Phong đối thủ. Hảo! Thật lâu chưa từng như vậy thống khoái một trận chiến, hôm nay liền chiến cái thống khoái. Sắc! Huyết công tử đại sất một tiếng, một phen nhắc tới huyết sắc trường thương, đạp hét giận dữ biển máu, nhằm phía Yến Trường Phong. Hắn thương thế cuồng mãnh, cùng Yến Trường Phong gần người ẩu đả, tốc độ mau đến mức tận cùng, hóa thành lưỡng đạo tia chớp, ở trên hư không trung mãnh liệt va chạm. Thần Nguyên cũng ánh mắt lập lòe, cả người hỗn độn thanh huy chảy xuôi, tam sắc thanh lưu vần quanh, trong tay giang sơn xạ tắc phiến biến thành chi kiếm phun ra nuốt vào mở mịt ánh sáng. Sắc. Hắn cũng không ở cố kỵ hay không liên thủ, gia nhập chiến cuộc, nhảy vào đi vào, cùng huyết công tử cùng hành sát Yến Trường Phong. Tức khắc chi gian, thương mang, kiếm quang, càn quét bốn phía. Bốn phía mọi người không ngừng tránh lui, rời xa nơi này. Vâng! Một lần mãnh liệt giao kích, ba người đồng thời tung bay đi ra ngoài, theo sau toàn ở trên hư không trung nhanh chóng ổn định thân hình, một cái lập lòe, lại lần nữa đánh vào cùng nhau. Đương đương đương! Kim loại giao kích thanh không dứt. Nhất kiếm cách thế. Yến Trường Phong thanh âm tự trong hư không truyền ra, một đạo huyết sắc kiếm quang giống như khai thiên tích địa, trở thành thế gian vĩnh hằng, chặt đứt thời gian, mai một không gian, đục lỗ hỗn độn, khắc tích càn khôn. Huyết sắc kiếm quang chém xuống, phảng phất đem thế giới một phân thành hai. Huyết công tử cùng thần nguyên đồng thời biến sắc. Huyết thuẫn. Hôn nguyên một hơi. Hai người đồng thời chấn uống, thật lớn kiếm quang quét tới, đem hai người đồng thời chạm đến bay tứ tung đi ra ngoài. Chương 950, toàn lực làm. Thật lớn kiếm quang quét tới, thần nguyên cùng huyết công tử hai người đồng thời tung bay đi ra ngoài. Thần nguyên quanh thân vờn quanh hỗn độn thanh khí, thế nhưng bị xé rách mở ra, nếu không có hắn kịp thời lấy kiếm đón chào. Chỉ sợ thân thể đường trường muốn băng diệt mở ra. Nhưng dù vậy, sắc nhọn kiếm khí, cùng với ở hắn trên người lưu lại một đạo hẹp dài vết kiếm, máu tươi mịch mịch mà dũng, làm trên mặt hắn âm tình bất định. Mà huyết công tử đồng dạng chật vật không thôi, phi đầu tán phát, khỏe miệng ho ra máu, trong tay cầm huyết sắc trường thương hổ khẩu đều nứt ra rồi, hai tay ống tay áo tất cả vỡ vụn, lộ ra hai chỉ cường kiện cánh tay, nhưng mặt trên lại vết kiếm đan sen, máu tươi mơ hồ. Lục kiếm thức. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, không có như vậy dừng tay. Hướng tới hai người lại lần nữa xung phong liều chết lại đây. Huyết công tử cùng thần nguyên hai người đều sắc mặt ánh mắt lập lòe, hóa thành lưỡng đạo điện quang, lại lần nữa đón đánh đi lên. Ba người lại lần nữa kịch liệt va chạm, từng đạo giống như máu loang giống nhau kiếm quang trung tung hoành bát phương, ẩn chứa không gì sánh kịp mũi nhọn. Huyết công tử cùng thần nguyên hai người sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, cùng dung hợp Tu La hư ảnh Yến Trường Phong giao thủ, cảm giác được càng lúc càng lớn áp lực. Bọn họ rõ ràng cảm giác đến, theo chiến đấu liên tục, Yến Trường Phong thực lực thế nhưng còn ở thong thả tăng lên. Mà Yến Trường Phong nở rộ Tu La dị tượng, lại áp chế bọn họ bộ phận lực lượng, như thế tình huống dưới, hai người áp lực càng lúc càng lớn. Nguyên bản hai người liên thủ, thượng có thể miễn cưỡng ngăn chặn Yến Trường Phong. Nhưng chiến đấu kịch liệt đến bây giờ, mấy ngàn cái hiệp lúc sau, Yến Trường Phong đã trái lại chiếm cứ thượng phong, hơn nữa đem ưu thế không ngừng mở rộng. Hắn mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn vô cùng, thiết lực lượng đem khống gần như hoàn mỹ, hơn nữa kia khủng bố tốc độ, hai người cùng Yến Trường Phong tân chức đối chiến, càng ngày càng cảm giác được chống đỡ hết nổi. Vâng! Ba người lại lần nữa chia lịa, giống như ba đạo tia chớp, bay ngược đi ra ngoài, ở trên hư không định trụ, thành tam giác chi thế. Yến Trường Phong huyết phát phi dương, cầm kiếm mà đứng, màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm hai người, quần áo xôn xao vang lên. Phong huynh thực lực, lại là như vậy cường. Trương Liệt chỉ cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô, há mồm lẩm bẩm. Âu Dương Thần cũng ánh mắt chớp động, nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Yến Trường Phong bày ra ra như thế thực lực khủng bố. Tô Mộng Nhi trên mặt hiện lên điểm mỹ tươi cười, lúc trước trong mắt một tia ưu sắc hoàn toàn biến mất vô tung. Huyết công tử và táo phiêu diêu, ánh mắt lập lòe, dưới chân biển máu lại lần nữa sôi trào. Sinh chi cấm, mất đi. Từ hắn trên người, đông nhiên lao ra một cổ quỷ dị lực lượng, nguyên bản huyết hồng con người, biến thành cho tàn sát, giữa cảng có từng luồng tử khí tràn ngập. Hơn nữa, huyết công tử quanh thân hơi thở, đều chuyển biến thành vô biên tử khí. Rất khó tưởng tượng, một cái người sống, trên người thế nhưng có thể tản mát ra như thế nùng liệt tử khí. Nếu là thường nhân, bị như vậy nùng liệt tử khí tràn ngập, đã sớm hư thối ngã xuống. Hắn màu xám con ngươi vô thần, nhưng là lại cho Yến Trường Phong một cổ không nhỏ nguy cơ cảm. Từng luồng tử vong chi lực, từ hắn trên người lưu chuyển ra tới, hướng tới Yến Trường Phong bao phủ qua đi. Nay cổ tử vong chi lực giữa, còn ẩn chứa một loại đáng sợ ý chí, mất đi thiên địa. Quả nhiên là huyết đồ ma công, ngươi thế nhưng đem thức thứ hai, sinh chi cấm cũng luyện thành. Yến Trường Phong động dung, quanh thân tu la chi khí điên cuồng chuyển động, ánh mắt hơi lóe, bất quá, tử vong chi khí, đối ta vô dụng, chỉ có thể trở thành ta tu la dị tượng chất dinh dưỡng thôi. Tu la dị tượng, đồng hóa. Yến Trường Phong đại sất, kia tử vong chi khí bao phủ lại đây, Yến Trường Phong quanh thân hình thành từng luồng dòng xoáy, thôn phệ tử vong chi khí. Hán tu la dị tượng, vốn chính là từ các loại hung thần chi khí ngưng tụ mà thành, trong đó cũng bao hàm tử khí. Huyết công tử ra mặt hơi run, kia sinh chi cấm tuyệt đối đáng sợ, có thể trực tiếp cướp đoạt hắn nhân sinh cơ, tu luyện đến đỉnh, có thể một lời đoạn nhân sinh chết. Nhưng lại đối Yến Trường Phong vô dụng. Đây cũng là hắn lúc trước chưa từng vận dụng này nhất thức nguyên nhân. Mới vừa rồi sở dĩ thi triển ra tới, cũng chỉ là ôm nếm thử tâm lý thôi. Giờ phút này nhìn thấy sinh chi cấm đối Yến Trường Phong không có hiệu quả, lập tức biến chiêu. Cực chi cảnh. Hắn há mồm nhẹ thở, thân thể tức khắc càng thêm khô quát, quanh thân huyết khí vần quanh. Hắn đôi tay niết pháp, từng đạo huyết sắc phù văn, hoàn toàn đi vào thân thể hắn giữa, khiến cho thực lực của hắn bạo trướng. Lực cực kỳ. Tốc cực kỳ. Sắc. Huyết công tử đại sất, lực lượng cùng tốc độ đồng thời được đến cực đại tăng lên, nháy mắt liền vọt tới Yến Trường Phong trước mặt, trong tay huyết sắc trường thương mau đến mức tận cùng, tấn mãnh vô cùng, tốc độ cực nhanh, thế nhưng có thể cùng thi triển ra tu la dị tượng, hơn nữa dung hợp tu la hư ảnh lúc sau tốc độ so sánh với vai. Đồng thời, hắn lực lượng cũng được đến cực đại thêm vào, đạt tới hắn hiện giờ thân thể có khả năng thừa nhận cực hạn, trong nháy mắt, cùng Yến Trường Phong kích đấu hơn 1000 hiệp, thế nhưng chưa từng bị thua. Huyết đồ ma công đệ tam thức. Hảo. Cửa này cấm pháp, đem vì ta sử dụng. Yến Trường Phong con ngươi giữa buộc phát ra nhiếp người quang, không nghĩ tới huyết công tử thế nhưng thật sự khống chế có hoàn chỉnh huyết đồ ma công, tam thức cấm pháp, tất cả luyện thành. Hừ, ngươi không có cơ hội này. Hôm nay ngươi nhất định phải ngã xuống. Huyết công tử ánh mắt lạnh lẽo, há mồm lanh sất, thần nguyên, còn đang làm cái gì? Giờ phút này, hắn chủ động gọi thần nguyên ra tay, kiến thức đến Yến Trường Phong đáng sợ thực lực, hắn biết. Chính mình tuyệt không phải Yến Trường Phong đối thủ, chỉ có cùng thần nguyên liên thủ, mới vừa có cơ hội chấn áp trụ Yến Trường Phong, nếu không hai người chỉ có chết một đường. Mặc dù hắn hiện tại, miễn cưỡng ngăn cản trụ Yến Trường Phong, nhưng hắn biết, như thế kéo dài đi xuống, sớm hay muộn bị thua. Huyết đồ ma công, đệ tam thức cực chi cấm, cũng không thể thời khắc vận chuyển, có khi hiệu hạn chế. Nghe được huyết công tử nói, thần nguyên cũng ánh mắt chợt lóe, đồng dạng ra tay, toàn lực vận chuyển hôn nguyên một hơi quyết, thêm vào mình thân, sát hướng Yến Trường Phong. Lúc này đây, tam sắc thanh lưu cộng đồng kích động, thêm vào ở trong tay hắn giang sơn xã tắc phiến biến thành chi trên thân kiếm, khiến cho hắn trưng bày kiếm khí càng thêm sắc bén, càng thêm kiên cố, cũng càng thêm cường đại. Màu xám thanh lưu, khiến cho hắn kiếm khí trầm trọng như cự nhạc. Kim sắc thanh lưu, khiến cho hắn kiếm khí sắc bén mà cuồng bạo. Màu trắng thanh lưu, khiến cho hắn kiếm khí kiên cố không phá vỡ nổi. Hai người liên thủ, tức khắc chi gian, Yến Trường Phong áp lực tăng nhiều, sắc nhọn kiếm khí, ẩn ẩn có bị áp chế xu thế. Hoàng Kim Tiên Trung. Yến Trường Phong khẽ quát một tiếng, ấn đường Hoàng Kim Tiên Trung lại lần nữa vọt ra, nổi tại Yến Trường Phong đỉnh đầu, chấn thủ mình thân, khiến cho Yến Trường Phong áp lực tức khắc hơi hoãn. Cửu Khúc Huyết Hà. Yến Trường Phong lại lần nữa đại xuất, Cửu Khúc Huyết Hà giống như linh xà, nhanh chóng hướng tới hai người quấn quanh qua đi. Đồng thời, Yến Trường Phong tay trái thi triển Phật Ma Diệt Thế, đông nhiên một trường ấn hạ. Cương đại hủy diệt chi lực phát ra, Phật Ma đại thủ ấn hung hăng trấn áp xuống dưới. Không tốt. Hai người sôi nổi biến sắc. Phật Ma Diệt Thế là 108 cấm pháp chi nhất, liền tính Yến Trường Phong không có tiêu phí quá nhiều tinh lực đi không ngừng tìm hiểu cùng khai quật nó rất nhiều ảo diệu, nhưng chung quy cũng tu luyện tới rồi đại thành. Lấy hắn hiện tại trạng thái thi triển ra tới, uy lực tuyệt đối kinh người, hai người nếu là bị Cửu Khúc Huyết Hà quấn quanh trụ, lại từ này Phật Ma Diệt Thế chấn áp xuống dưới, nhất định hung hiểm vô cùng, hai người sao dám đại ý. Chương 951, áp chế. Cửu khúc huyết hà hóa thành một đầu huyết long, nhằm phía hai người, đem hai người vờn quanh trụ, theo sau nhanh chóng co rút lại, đồng thời máu loang cuồn cuộn, nhấc lên một tầng tầng sóng to, đem hai người bao phủ, phong bế hai người đường đi. Đồng thời, đỉnh đầu Phật Ma đại thủ ấn chấn áp xuống dưới, lòng bàn tay Phật Ma nhị khí ngưng tụ. Kiếm động cửu thiên. Viên mãn cảnh kiếm ý. Kiếm đạo lĩnh vực. Ngoài ra, Yến Trường Phong lại lần nữa thi triển toàn bộ thủ đoạn, vô cùng kiếm quang hóa thành kiếm chiều, rậm rạp, bao phủ ở cửu khúc huyết hà ở ngoài, tầng tầng bao vây, đem huyết công tử cùng thần nguyên hai người tất cả đều vây ở cửu khúc huyết hà vờn quanh hạ hình thành không gian chung. Một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm nảy lên hai người trong lòng. Hai người biểu tình toàn lực tránh thoát cửu khúc huyết hà trói buộc, các loại cường đại thủ đoạn thi triển hết, thật vất vả lao ra cửu khúc huyết hà quấn quanh, rồi lại bị rậm rạp kiếm quang bao phủ. Cho ta khai. Huyết công tử hét lớn một tiếng, huyết sắc trường thương bỗng nhiên đâm ra, muốn đánh tan một mảnh kiếm chiều, sắt ra vây quanh. Nhưng giờ phút này, Phật Ma đại thủ ấn lòng bàn tay phát ra ra hút xả chi lực vô ảnh vô hình, quấn quanh đi lên, kéo hắn rời về phía Phật Ma đại thủ ấn lòng bàn tay. Cách đó không xa thần nguyên gặp tương đồng đãi ngộ. Tránh cũng không thể tránh, hai người sắc mặt biến đổi, chỉ phải hung hăng cắn răng, toàn lực cũng đón đánh. Vâng! Vô cùng kiếm chiều, cùng Phật Ma đại thủ ấn đồng thời chấn áp xuống dưới, hai người toàn lực đón đánh, nhưng hấp tấp dưới, lại hiệu quả mỏng manh. Hai điều bóng người đương trường băng bay ra đi, theo sau thật lớn bàn tay chấn áp xuống dưới, muốn đem hai người hoàn toàn chấn sát. Hát ma, các ngươi còn chưa động thủ càng đại khi nào. Thần nguyên sắc mặt đại biến. Hướng về phía nơi xa cùng hắn cùng nhau tiến vào thứ 108 khu mọi người hô. Cái kia tên là Hắc Ma Nam Tử, đó là cái kia thân xuyên màu đen long văn trường bảo trầm ổn Nam Tử. Nghe được thần nguyên hét lớn, Hắc Ma biết thần nguyên cùng huyết công tử hai người hiện giờ đã hết bản lĩnh, lập tức ánh mắt chợt lóe, không nói thêm gì, lập tức ra tay. Hắn giơ tay liền đánh ra một cái chói lọi màu đen vòng tròn, mang theo vô cùng trầm trọng khí thế, nổ vang Phật Ma đại thủ ấn. Kia quyến rũ nữ tử cùng với thanh lãnh nữ tử cũng đều từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, đều biểu tình ngưng trọng, cùng Hắc Ma cùng ra tay, oanh kích Phật Ma đại thủ ấn. Mặt khác mấy trăm người thần nguyên tập kết nơi đại lục thiên tiêu, cũng đều ra tay, không dám giữ lại. Dừng tay. Mọi người đồng thời hét lớn, mỗi người tự hiện thần thông, oanh kích Phật Ma đại thủ ấn. Tìm chết. Yến Trường Phong ánh mắt một dựng, trong ánh mắt huyết quang lập lòe, trong tay tu la kiếm đương trường nhất kiếm bổ ra, nhất kiếm cách thế. Thế giới phảng phất lại lần nữa bị một phân thành hai, một đạo đáng sợ kiếm quang tung hoành thiên hạ, hung hăng chạm ở Hắc Ma đánh tới màu đen vòng tròn thượng, thế nhưng đương trường đem này chém thành hai nửa. Nay nhất kiếm, sắc nhọn vô cùng, lấy Yến Trường Phong hiện giờ uy thế, tu la đạo thêm tu la dị tượng, cùng với kiếm đạo tu vi thêm vào, thả tu la kiếm nơi tay, toàn lực thi triển tu la kiếm pháp, nhất kiếm chém ra, tầm thường pháp bảo lại như thế nào ngăn cản được trụ. A. Tức khắc chi gian, kia Hắc Ma kêu thảm thiết một tiếng. Cả người bị phách bay ngược đi ra ngoài, máu tươi vẩy ra. Thực lực của hắn rất mạnh, so với lúc trước bị Yến Trường Phong chém giết ma liệt, còn phải cường đại đến nhiều. Ở thần nguyên, cái này tiểu đội chung, thực lực chỉ ở sau thần nguyên. Nhưng hiện giờ thần nguyên cùng huyết công tử hai người liên thủ đều không địch lại Yến Trường Phong, hắn lại như thế nào ngăn cản được trụ. Đương trường bị kiếm quang quét phi. Đồng thời, huyết sắc kiếm quang phân hóa thành vô số quan điểm, huề cuốn sắc nhọn chi khí, cuốn hướng còn lại mọi người. Từng luồng kiếm khí gió lốc thổi quét. Đưa bọn họ cuốn thượng cao thiên, theo sau rảo thành một đoàn đoàn huyết vụ, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Kia quyến rũ nữ tử cùng thanh lanh nữ tử ngọc dung kinh biến, tái nhợt một mảnh, sợ tới mức la hoàng lên, nhằm phía bí cảnh sinh ra. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc ý tứ, trong tay tu la kiếm run lên, lưỡng đạo kiếm quang bay ra, đem hai người đường trường chạm đến hình thần đều diện. Mà bên này, Phật Ma đại thủ ấn đã chấn áp xuống dưới. Đem huyết công tử cùng thần nguyên hai người sôi nổi đánh chúng bay tứ tung đi ra ngoài. Thật lớn bàn tay, đem hai người chấn áp, đại địa chấn động, hiện lên một cái thật lớn bàn tay ấn. Huyết công tử cùng thần nguyên hai người, bị trực tiếp chụp xuống đất trung, thân thể nứt toạc, như gốm sứ giống nhau. Hai người nằm ngửa trên mặt đất, nhìn giữa không trung lăng không mà đứng, lánh mắt nhìn quét bọn họ Yến Trường Phong, hai người chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Nhìn Yến Trường Phong, hai người trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng, đồng thời còn có mãnh liệt không cam lòng. Cùng với chua sót, bại, bọn họ hai người, đều là các đại giới trẻ tuổi trung đứng đầu cường giả, đỉnh nhân vật. Xuất đạo tới nay, quét ngang hết thể địch, tung hoành tuổi trẻ một thế hệ, nhưng hiện tại, thế nhưng đồng thời bị thua. Hai người liên thủ dưới, thế nhưng bị một cái tu vi cảnh giới thấp hơn bọn họ người đánh bại. Này đối bọn họ tới nói, là đả kích to lớn. Người thắng. Huyết công tử biểu tình hờ hững. ta muốn huyết đổ ma công. Yến Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Huyết công tử trên mặt hiện lên một tia trầm biếm, ngươi vĩnh viễn sẽ không được đến. Nói, huyết công tử bỗng nhiên ánh mắt ảm đạm, ánh mắt nhanh chóng tan rã. Yến Trường Phong tức khắc sắc mặt một lần, thân hình chợt lóe, một tay đem huyết công tử hút vào trong tay, lại phát hiện đi thân thể lạnh lẽo, thế nhưng đã ngã xuống. Thả thân hồn câu diệt, liền một tia tàn hồn đều chưa từng lưu lại. Sinh chi cấm, tự chạm thân hồn. Yến Trường Phong sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới huyết công tử thế nhưng như vậy dứt khoát, bị thua lúc sau, trực tiếp lựa chọn tự mình hủy diệt. Hắn tay dùng một chút lực, đem huyết công tử thi thể niết dập nát. Đối với huyết công tử khống chế cấm pháp huyết đồ ma công, Yến Trường Phong rất là mơ ước. Mới vừa rồi, hắn chính là tự mình kiến thức tới rồi huyết đồ ma công cường đại. Huyết công tử còn chỉ là tách ra thi triển huyết đồ ma công tam thức, chưa từng dung hợp thi triển, liền đã mạnh mẽ vô cùng. Đặc biệt là đệ tam thức cực chi cấm, thế nhưng có thể cùng Yến Trường Phong tu la đạo sánh vai. Đến nỗi huyết công tử vì sao chưa từng đem tam thức dung hợp duy nhất, tiến hành thi triển, Yến Trường Phong suy đoán là này còn chưa đem này tam thức hoàn toàn tìm hiểu thấu triệt. Đặc biệt là đệ tam thức, cực chi cấm, huyết công tử còn chi tu luyện đến tiểu thành cảnh giới, nói cách khác, chỉ sợ thứ nhất người liền có thể cùng vận dụng tu la đạo cùng tu la dị tượng Yến Trường Phong chống chọi. Trong lòng chính âm thầm tiếc hận, nhưng vào lúc này, Yến Trường Phong lại phát hiện có một quả thần bí phù văn, từ huyết công tử nổ tung trong thân thể rơi xuống ra tới. Tại đây đồng thời, Yến Trường Phong thức hải bên trong tiên thiên linh lung tháp sáng lên, gột rửa ra một vòng kim sắc gợn sóng. Kia thần bí phù văn tức khắc hút vào Yến Trường Phong thức hải trung, theo sau bay vào tiên thiên linh lung tháp trung. Ngay sau đó, tiên thiên linh lung tháp trung liền hiện ra một thiên phức tạp văn tự. Yến Trường Phong ngưng thần vừa thấy, tức khắc trong lòng vui vẻ, áng văn này tự, rõ ràng là huyết đổ ma công tu luyện phương pháp. Trong đó bao hàm huyết chi cấm, sinh chi cấm, cùng với cực chi cấm, thình lình cũng tại đây mặt trên. Yến Trường Phong trong lòng động dung, lúc trước hắn Phật ma diệt thế cửa này cấm pháp, đó là tự tiên thiên linh lung tháp trung được đến, từ nay về sau Yến Trường Phong một lần muốn trước thiên linh lung tháp trung được đến mặt khác cấm pháp, tăng giá trị là thượng cổ 3000 vô thượng bí thuật, nhưng vẫn không có kết quả. Không nghĩ tới giờ phút này thế nhưng đạt thành mong muốn. Chương 952, vượt giới mà đến. Yến Trường Phong trong lòng kinh hỉ, vốn tưởng rằng vô duyên được đến huyết đồ ma công, lại không nghĩ rằng quanh co. Đống nhiên chi gian, Yến Trường Phong trên mặt tươi cười đột nhiên chuyển lãnh, thân hình bỗng nhiên chợt lóe, lại thấy một đoàn tam sắc thanh lưu, chiều hắn mãnh liệt lại đây, thế nếu ngàn quân. Yến Trường Phong ánh mắt một lệ, đống nhiên nhất kiếm bổ ra. Thương thương. Tức khắc gian, hỏa tinh văng khắp nơi. Kia cổ tam sắc thanh lưu kiên cố vô cùng, cùng Yến Trường Phong kiếm khí va chạm ở bên nhau, rằng co một lát, mới vừa rồi bị xé rách mở ra. Lại là thần nguyên, thừa dịp Yến Trường Phong chưa chuẩn bị, cường đề khí lực, muốn tuyệt địa phản công, tập sát Yến Trường Phong. Nhưng lại thất bại. Thấy Yến Trường Phong nhất kiếm xé rách hắn tam sắc thanh lưu, thần nguyên tức khắc sắc mặt đại biến, không có bất luận cái gì dư thừa lời nói, kéo tàn phá thân thể, một đầu nhằm phía nơi xa, muốn tiến vào thứ 108 khu chỗ sâu trong. Muốn chạy. Lưu lại đi. Yến Trường Phong sao lại thả hổ về rừng, mặc dù có vô địch tự tin, không sợ thần nguyên ngóc đầu trở lại, nhưng nếu là làm thần nguyên chạy thoát, đến lúc đó âm thầm cho hắn chế tạo phiền toái, lại là Yến Trường Phong không muốn nhìn thấy. Đây cũng là Yến Trường Phong vì cái gì trên tay cũng không lưu người sống nguyên nhân. Nếu đã kết thủ, không thể hóa giải, vậy chỉ có hoàn toàn diệt sát, lấy tuyệt hậu hoạn. Hắn hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, nhằm phía thần nguyên, đuổi giết qua đi. Nhưng liền ở ngay lúc này, đống nhiên chi gian, Yến Trường Phong đống nhiên biến sắc. Chỉ thấy bên cạnh không gian bích trướng vặn vẹo, thứ 108 khu bích trướng, thế nhưng bị người đánh vỡ. Từng vòng không gian gợn sóng, gột rửa mở ra, vừa lúc ở Yến Trường Phong bên cạnh người. Không gian bích trướng rách nát, vô số không gian mảnh nhỏ khắp nơi vẩy ra, sắc nhọn vô cùng, đem Yến Trường Phong kiềm chế nửa cái khoảnh khắc. Ngay sau đó, từ bị đánh tan không gian bích trướng ra, một cái bạch y nam tử từ giữa bắn ra, khuôn mặt ôn hòa. Nhưng là con ngươi lại một mảnh đạm mạc. Rõ ràng là thiên cổ đại lục tuổi trẻ một thế hệ người mạnh nhất chi nhất, Lý Đằng. Nói là chi nhất, trên thực tế, Lý Đằng thực lực đã vấn đỉnh thiên cổ đại lục tuổi trẻ một thế hệ. Như Trương Thần, Lý Đông Người, tuy rằng cùng Lý Đằng kỳ danh, cũng xưng thiên cổ đại lục tuổi trẻ một thế hệ đỉnh cường giả, linh quân người. Nhưng bọn hắn chi gian thực lực chênh lệch lại là thật lớn vô cùng. Điểm này, không cần người khác nhiều lời, chỉ là từ hắn giờ phút này vượt giới mà đến, liền đã đủ để thuyết minh hết thảy. Từ Trương Thần bóp nát Lý Đằng lưu lại kia cái phù văn, Lý Đằng liền biết Trương Thần đám người gặp nạn, vì thế mã bất đình đề, từ đệ nhất khu, một đường vượt giới mà đến, tới này thứ 108 khu. Ngắn ngủn thời gian, thế nhưng ước chừng vượt qua 107 cái khu. Đây là cái dạng gì thực lực? Dựa theo này thí luyện trường quy tắc, từ chính mình sở tiến vào khu, vượt giới mà đi, đến mặt khác khu, sẽ đã chịu mặt khác khu quy tắc áp chế. Mỗi vượt một cái khu, liền sẽ gặp trăm vạn cân quy tắc chi lực các bách. 107 cái khu, sở gặp quy tắc chi lực, ước chừng 100.700.000 cân. Đây là cái dạng gì lực lượng? Đủ để trực tiếp đem một cái kiếp dương cảnh cửu trọng đỉnh cường giả, áp thành hư vô. Nhưng giờ phút này, chỉ có kiếp dương cảnh tam trọng đỉnh Lý Đằng, lại làm được. Ngay cả Yến Trường Phong, ở nhìn thấy Lý Đằng thế nhưng từ đệ nhất khu, vượt giới đi vào này thứ 108 khu, thế nhưng như cũ bình yên vô sự, lông tóc không tổn hao gì, gần chỉ là sắc mặt vi bạch, cũng không khỏi chấn động vô cùng. Hắn ánh mắt một ngưng, nhìn chằm chằm vượt giới xuất hiện Lý Đằng, như lâm đại địch, thậm chí liền nhân cơ hội bỏ chạy thần nguyên đều bất chấp để ý tới. Phía trước tiến vào thứ 108 khu thời điểm, Yến Trường Phong liền nhìn thấy tiến vào đệ nhất khu. Hắn chăm chú nhìn Lý Đằng, cái này thiên cổ đại lục thiên tiêu, lúc trước ở vùng sát cổng thành ngoại, người này ở biết được bọn họ là đến từ thiên thần đại lục tu sĩ sau, cái thứ nhất đối bọn họ lộ ra chiến ý người, nhưng theo sau, đương hắn ánh mắt quét cập Yến Trường Phong đám người, trong mắt chiến ý lại nhanh chóng tắt, chuyển biến thành vô cùng thất vọng. Lúc ấy, Yến Trường Phong từng âm thầm đánh giá người này, từ hắn trên người cảm nhận được không nhỏ uy hiếp, chưa từng khinh thường quá hắn. Nhưng không có nghĩ đến, thực lực của đối phương, còn muốn vượt qua hắn tưởng tượng. Từ đệ nhất khu vượt giới mà đến, thừa nhận 107 cái đại khu quy tắc áp chế, 100.700.000 cân cự lực, thế nhưng không thể thương này mảy may, này quá kinh người. Mặc dù là Yến Trường Phong, cũng vô pháp làm được. Bất quá thực mau, Yến Trường Phong liền phát hiện trong đó kỳ quặc, ở Lý Đằng trên tay, có một chuỗi cổ xưa lần chẳng hạt, mỗi viên lần chẳng hạt mặt trên, đều có một cái cổ xưa văn tự. Giờ phút này, kia 9 viên lần chẳng hạt, đang tản phát ẩn ẩn ánh sáng, trong đó thậm chí có một cái lần chẳng hạt, đã vỡ ra một lỗ hổng, làm Lý Đằng đau lòng không thôi. Trương thần bọn họ thế nhưng cùng ngươi tiến vào thứ 108 khu, ta một đường vượt khu mà đến, vì đứng vững quy tắc chi lực áp chế, lại là làm ta tổn thất không nhỏ, làm ta trong tay cổ bảo đều xuất hiện tổn hại, làm ta tiêu phí như vậy thật lớn đại giới. Lý Đằng mới vừa tiến vào thứ 108 khu, liền nhìn đến trước mặt Yến Trường Phong, không khỏi mi mắt hơi sốc, há mồm nhẹ thở nói. Yến Trường Phong ánh mắt nhấp nháy, đồng thời trong lòng thoải mái, đối phương quả nhiên là mượn dùng trên tay kia kiện thần bí cổ bảo. Nói, Lý Đằng nhìn quét liếc mắt một cái bốn phía, thấy vậy mà trống trải, trong hư không lại có nùng liệt huyết vụ quay cuồng, mùi máu tươi sặc mũi, giữa hôn tạp rất nhiều thiên cổ đại lục thiên tiêu hơi thở. Trương thần, Lý Đông đám người hơi thở, cũng bị hắn cảm ứng được, trên mặt biểu tình tức khắc biến hóa, lại cảm nhận được Yến Trường Phong trên người cường đại khí thế, tức khắc ánh mắt chợt lóe. Là ngươi giết ta thiên cổ đại lục rất nhiều đạo huynh. Lý Đằng con ngươi giữa đột nhiên hàn mang hiện ra. Yến Trường Phong không tỏ ý kiến. Lý Đằng con ngươi giữa hàn mang càng hơn, chăm chú nhìn Yến Trường Phong, lúc này mới phát hiện chính mình nơi hư không, ra kia gây mùi huyết tinh khi ở ngoài, còn có rất nhiều nùng liệt mặt trái cảm xúc, thả bốn phía một mảnh huyết sắc, màu đỏ đậm đại địa, thời phơi ngàn dặm, huyết sắc trời cao từng luồng tu la chi khí cuồn cuộn, cách đó không xa cảng. Có một cái cửu khúc huyết hà hố lượng, không biết từ địa phương nào chảy xuôi mà ra, giữa máu loang dốc rách, có xác chết trôi phiêu lưu. Hắn sắc mặt đột nhiên một lần, tu la dị tượng. Ở cẩn thận cảm ứng Yến Trường Phong khí tức dao động, đang xem Yến Trường Phong kia một thân đáng sợ hơi thở dao động, huyết phát loạn vũ, nhất thời giật mình vô cùng. Tu la dị tượng, ngươi là người kia chuyên nhân. Hắn biết Yến Trường Phong đến từ thiên thần đại lục, mà ngàn năm trước cái kia danh chấn vạn giới tu la, cũng đến từ thiên thần đại lục. Hiện giờ Yến Trường Phong thế nhưng thi triển ra tu la dị tượng, tức khắc làm hắn trong lòng giật mình, trước tiên liền liên tưởng đến điểm này. Ngươi là ai? Lý Đằng mắt chán thần quang, ngày đó vùng sát cổng thành ở ngoài, mới gặp Yến Trường Phong đám người là lúc sở nở rộ mãnh liệt chiến ý, giờ phút này lại lần nữa hiện lên. Chỉ là tại đây mãnh liệt chiến ý bên trong, thế nhưng còn bao hàm một loại dự kiến con mồi vui sướng. Thế nhân toàn ngôn ngàn năm trước, thiên thần đại lục Yến Trường Phong, huyền cửu hữu như thế nào thiên tư cái thế, huyết luyện chi lộ. Hoành đẩy địch thủ, giết được vạn giới sợ hãi. Nề hà ta Lý Đằng, không thể cùng bọn họ sinh ở cùng cái thời đại, nếu không, cuối cùng xưng bá này đường máu giả, duy ngã độc tôn. Ngươi đã là người kia truyền nhân, hôm nay chẳng ngươi, vừa lúc định ta đạo tâm. Lý Đằng đảo qua ngày thường đạm nhiên, giờ phút này tự tin mà phóng đãng. Chương 953, kiếm khí quét ra ngoài. Chạm ta. Yến Trường Phong ánh mắt như máu, sắc ý hiện lên. Muốn giết ta, bằng ngươi còn làm không được. Yến Trường Phong sâu kín địa đạo. Vậy thử xem. Lý Đằng trên người đột nhiên nở rộ ra cường đại khí thế. Ken. Từ hắn trên người, lao ra tuyệt thế kiếm khí, chấn động cửu thiên, Lý Đằng trùng tiêu mà thượng, phát sát hướng Yến Trường Phong. Phi thường dứt khoát, không có dư thừa ngôn ngữ, trực tiếp ra tay. Ở hắn thân thể hai sườn, bảy bính bất đồng nhan sắc kiếm quang chỉ hướng Yến Trường Phong, mỗi một đạo đều tuyệt thế sắc bén, thả sắc nhọn vô cùng, ẩn ẩn chi gian, thế nhưng không thể so Yến Trường Phong kiếm đạo mũi nhọn kém cỏi nhiều ít. Ở thân thể hắn bốn phía, còn lưu chuyển ra một cái phù văn xiềng xích, phát ra tuyệt thế mũi nhọn. Thế nhưng là canh kim thân thể, bị hắn khai quật tới rồi phi thường cao thâm hoàn cảnh, thế cho nên hắn phát ra mũi nhọn, thế nhưng không thể so Yến Trường Phong tiên thiên kiếm thể mũi nhọn kém cỏi nhiều ít. Canh kim thân thể, công phòng gồm nhiều mặt, phản cực thiện công phạt, thả bị Lý Đằng khai quật tới rồi phi thường cao thâm hoàn cảnh, mặc dù là Yến Trường Phong, cũng không dám kinh thường. Từ hắn trên người, canh kim thân thể phát ra vàng rực, xé rách hư không, khiến cho hắn tốc độ mau đến mức tận cùng, nháy mắt liền đi vào Yến Trường Phong phụ cận. Tới rồi phụ cận, ong một tiếng, hư không dùng mình, bên cạnh người bảy đạo kiếm quang, phân hóa ra hàng ngàn hàng vạn đến kiếm mang, hướng tới Yến Trường Phong cùng quét lại đây, kiếm khí thâm hàn, lệnh nơi đây độ ấm sầu hàng. Nay thâm hàn kiếm khí, là sắc bén sắc ý, thâm nhập trong đó, thế nhưng diễn biến thành một loại độc đáo ý cảnh. Yến Trường Phong huyết sắc con ngươi khép mở, tu la dị tượng định trụ hư không, từng luồng tu la chi lực gột rửa, vô cùng tu la chi khí quay cuồng, ninh thành từng luồng, vờn quanh ở Yến Trường Phong trên người. Hắn quanh thân đồng dạng có kiếm khí phát ra, viên mãn cảnh kiếm ý cùng kiếm động cửu thiên dị tượng đồng thời thi triển, dung hợp ở bên nhau. Vô cùng bóng kiếm cùng kiếm quang dung hợp, hóa thành từng thanh kiếm quang, vờn quanh ở Yến Trường Phong quanh thân, theo sau ở Yến Trường Phong tâm niệm thao tác dưới, hóa thành một cái kiếm hà, chào dâng hướng Lý Đằng, nên hướng kia chém giết lại đây vô cùng kiếm mang. Len keng. Hai người phía trước hư không vỡ ra vô số cái khe, hai điều kiếm hà lao nhanh, va chạm ở cùng nhau, kích động khởi vô cùng sắc nhọn khí cơ, xé rách hư không. Phải biết rằng, nơi này chính là huyết luyện chi lộ một cái thượng cổ thí luyện trường, không gian bích trướng dữ dội kiên cố. Liên tính là thực lực hơn xa bọn họ người, cũng khó có thể như thế dễ dàng xé rách hư không. Nhưng hai người mũi nhọn giờ phút này lại là dễ dàng đem này xé rách. Hai bên kiếm quang va chạm ở bên nhau, len ken kiếm đánh thanh không dứt bên hai, vô cùng kiếm quang đối hoành, khiến cho phía trước hư không vỡ vụn đồng thời, càng là một mảnh sáng lạ. Vô số sắc nhọn kiếm khí, phát ra mà ra, thổi quét tứ phương, lệnh nơi xa quan chiến Trương Liệt bọn người sắc mặt biến hóa. Đặc biệt là Trương Liệt, cảm giác được vô cùng mãnh liệt áp lực, phảng phất kia bắn tóe ra tới một đạo kiếm khí, liền đủ để đem hắn giảo hình thần đều diệt. Giờ khắc này, hắn chân chính hiểu biết đến, thực lực của chính mình, ở Yến Trường Phong cùng Lý Đằng bực này nhân vật trước mặt, có bao nhiêu nhỏ yếu. Hắn lần đầu trở nên trầm mặc xuống dưới, lặng lặng quan chiến, không có như trước kia như vậy làm nhảm. Âu Dương Thần cũng ánh mắt chạm chạm, lại là nhìn chằm chằm cùng Yến Trường Phong giao thủ Lý Đằng, rất là ngoài ý muốn. Lúc trước ở vùng sát cổng thành ở ngoài, hắn liền cảm giác được Lý Đằng bất phàm, biết hắn rất mạnh, nhưng là lại cũng không nghĩ tới thế nhưng cường đến nước này. Vượt giới mà đến, cùng Yến Trường Phong một trận chiến. Tuy rằng hắn vượt giới, là mượn dùng này trên tay kia kiện thần bí cổ bảo nhân tố, nhưng này thượng cổ thí luyện trường, chính là trải qua thần cảnh cường giả tế luyện quá, lưu lại quy tắc cường đại vô cùng. Mặc dù trên tay hắn cổ bảo cường đại, thế hắn ngăn cản áp lực cực lớn, nhưng là lại cũng không có khả năng thế hắn hoàn toàn ngăn cản trụ, ít nhất cũng còn đỉnh ít nhất vượt qua một cái khu vực áp lực, cũng chính là trăm vạn cân cự lực. Mà giờ phút này, đối phương đỉnh ít nhất trăm vạn cân cự lực, thế nhưng có thể cùng Yến Trường Phong chính diện giao thủ, kỳ thật lực chi cường đại, xa xa vượt qua Âu Dương Thần dự tính. Phải biết rằng, Yến Trường Phong mới vừa rồi chính là dốc hết sức chấn áp trụ huyết công tử cùng thần nguyên hai người, thực lực đã cực kỳ đáng sợ, nhưng Lý Đằng đỉnh vượt giới áp lực, lại còn có thể cùng hắn một trận chiến. Ta còn là xem thường huyết luyện chi lộ chưa cường. Âu Dương Thần không khỏi lắc lắc đầu, lại như cũ đạm nhiên, đến vẫn chưa cảm nhận được áp lực. Vâng! Lý Đằng bên cạnh người bảy khẩu kiếm quang phun ra nuốt vào ra hàng ngàn hàng vạn nói kiếm mang, trung quy vẫn là bị Yến Trường Phong kiếm chiều tách ra, lệnh Lý Đằng ánh mắt khẽ run, trong ánh mắt chiến ý càng thêm mãnh liệt lên. Thực hảo, thế nhưng ngăn cản ở ta năm thành thực lực, không hổ là người kia chuyên nhân. Lý Đằng mở miệng, ngữ ra kinh người, thế nhưng ngôn xương chính mình mới vừa rồi chỉ vận dụng năm thành thực lực. Trương Liệt lập tức bị cả kinh há to miệng, cả kinh ngây người, như vậy khủng bố lực lượng dao động, như vậy cuồng bạo kiếm khí chiều dâng, thế nhưng chỉ là năm thành thực lực. Ngay cả Thanh Lân, Âu Dương Thần hai người đều nhướng mày, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Hắn cố ý nói như vậy, bất quá là muốn nhiễu loạn Trường Phong tâm thần thôi. Tô Mộng Nhi lại là ở bên thấy rõ minh bạch, mắt đẹp khẽ nhúc nhích, mở miệng nói. Âu Dương Thần nghe vậy kinh ngạc nhìn Tô Mộng Nhi liếc mắt một cái, không nghĩ tới Tô Mộng Nhi thế nhưng xem so với bọn hắn còn minh bạch. Trương Liệt lại là căm giận nói, người này thế nhưng muốn dùng ngôn ngữ nhiễu loạn phong huynh tâm thần, quá đê tiện. Lâm trận đối địch, dựa vào nhưng không chỉ là tu vi thực lực, kinh nghiệm chiến đấu, tâm trí, tính kế chờ rất nhiều nhân tố, cũng đều có thể trở thành thắng bại mấu chốt. Tô Mộng Nhi mở miệng nói. Nga! Mới vừa rồi ngươi dùng 5 thành thực lực sao? Ta mới dùng 1 tầng không đến, xem ra ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn ngược. Lý Đằng ngôn ngữ quấy nhiễu như thế nào có thể đối Yến Trường Phong hiệu quả? Muốn nhiễu loạn Yến Trường Phong tâm thần, làm hắn tức giận, thậm chí kiên kỵ, lại là căn bản không có khả năng. Hắn này một đường đi tới, không biết đã trải qua nhiều ít đại chiến, cái dạng gì trường hợp không có gặp qua, đạo tâm kiên định, thả kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, đối phương tâm tư, như thế nào có thể tránh được hắn ý niệm. Không khỏi khỏe miệng hơi sốc, ngược lại mở miệng chế nhạo nói. Lý Đằng nghe vậy không khỏi ánh mắt hơi hàn, lại là quấy nhiều Yến Trường Phong chưa từng, ngược lại bị Yến Trường Phong này hài hước tư thái kích đến âm thầm tức giận. Hư lạnh một tiếng, Lý Đằng lại lần nữa ra tay, duỗi tay ở trên hư không một chảo, trong hư không, thế nhưng sinh ra một gốc cây có một gốc cây thúy lục sắc thảo, phóng xuất ra vô biên mũi nhọn cùng sát khí. Tại đây từng cây thảo giữa, còn ẩn chứa vô cùng mãnh liệt kiếm ý, trong nháy mắt bùng nổ thổi tới. Từng cây thảo bay về phía vọt tới kiếm chiều. Oeng! Hai người va chạm, vang vọng chư thiên, liền chung quanh hai cái khu vực đều cảm giác được kịch liệt chấn động. Thậm chí có một ít kiếm khí, quá mức sắc nhọn, phát ra ra tới, phát tiết mở ra, thế nhưng sẽ rách khu vực bích trướng, chạm nhập mặt khác hai đại khu vực. A! Hảo sắc nhọn kiếm khí, sao lại thế này, là ai ở đối ta trở ra tay? Thứ 107 khu, cùng với thứ 109 khu có tu sĩ kinh giận, bởi vì phát tiết ra tới kiếm khí, thế nhưng chạm nhập đến này hai khu bên trong, nếu không có tiến vào thí luyện trường đều phi người tầm thường. Hơn nữa này đó kiếm khí trải qua khu vực bích trướng suy yếu, uy lực giảm đi, kia mấy cái vận khí không ổn, vừa lúc ở vào Yến Trường Phong cùng Lý Đằng hai người đại chiến khu vực bích trướng bên cạnh tu sĩ, chỉ sợ đương trường liền phải bị chém chết. Chương 954, phá giới. Sao lại thế này? Này đó kiếm khí, là từ thứ 108 khu phát ra. Vài tên tu sĩ xa xa tránh đi, theo sau ngoái đầu nhìn lại xem ra, không khỏi lộ ra kinh nghi chi sắc. Nếu nói là có người cách khu vực bích trướng, cố ý đối bọn họ ra tay, bọn họ là quả quyết sẽ không tin tưởng. Cách khu vực bích trướng ra tay tập giết bọn hắn, có thực lực này, hoàn toàn có thể vượt giới lại đây chấn giết bọn hắn. Huống hồ, cách khu vực bích trướng, căn bản vô pháp nhìn đến này một khu vực tình huống. Một khi đã như vậy, vậy thuyết minh, này đó kiếm khí, đều không phải là hướng về phía bọn họ mà đến. Mọi người không khỏi trong lòng chấn động, nghĩ tới một cái đáng sợ sự thật. Chẳng lẽ là 108 khu, có người ở giao thủ, phát ra ra tới kiếm khí, thế nhưng phát tiết tới rồi nơi này. Cái này suy đoán mới vừa xuất hiện, tức khắc có người kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Cùng thế hệ chung, có người có thể đủ làm được này một bước sao? Đại chiến phát ra ra tới lực lượng dao động, thế nhưng sẽ rách khu vực bích trướng, chạm nhập đến bọn họ cái này khu vực. Phải biết rằng, này đó khu vực bích trướng, chính là kiên cố vô cùng, bọn họ rất nhiều người liền tính là toàn lực oanh kích, cũng không nhất định có thể oanh kích hay. Mà đối phương chỉ là chiến đấu sở phát tiết ra tới lực lượng dao động, liền sẽ rách này không gian bích trướng, hơn nữa những cái đó kiếm khí sở còn sót lại lực lượng, còn có thể đối bọn họ tạo thành không nhỏ uy hiếp, kia giao thủ hai người, thực lực đến có bao nhiêu đáng sợ. Mọi người không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Nhưng ở thứ 107 khu, có người lại không khỏi kinh hô một tiếng. Ta nhớ ra rồi, mới vừa rồi ta tựa hồ thấy được đệ nhất khu Lý Đằng, đục lỗ thứ 108 khu vực bích trướng. Từ chúng ta nơi này xâm nhập đi vào. Người nọ kinh hô, chỉ vào phía trước kiếm khí tàn sát bừa bãi kia khu vực, nơi đó lúc trước bị Lý Đằng đục lỗ khu vực bích trướng, ở Lý Đằng lắc mình tiến vào đến thứ 108 khu thời điểm, cũng đã khép lại. Hiện giờ nhìn không ra bất luận cái gì dị thường. Chỉ có từng đạo sắc nhọn kiếm khí, từ kia phụ cận không gian phát tiết ra tới. Nhưng này một tiếng thét kinh hãi, lại là làm ở đây rất nhiều người đồng tử co rụt lại. Lúc trước người nọ là Lý Đằng. Lại có người tiếp lời đến, tựa hồ cũng chú ý tới Lý Đằng tiến vào thứ 108 khu, nhưng là lại chỉ nhìn đến một đạo bóng dáng, không có phân biệt ra Lý Đằng tới, còn tưởng rằng là cùng bọn họ cùng khu người. Sao có thể? Lý Đằng tiến vào chính là đệ nhất khu, cùng nơi này chính là cách hơn 100 khu, nơi này có cường đại quy tắc áp chế, mỗi vượt một cái khu, liền sẽ thừa nhận 100 vạn cân quy tắc chi lực các bách, hơn 100 khu, kia chính là 100 triệu nhiều cân quy tắc chi lực, ai có thể thừa nhận trụ? Liên tính là kiếp dương cảnh cửu trọng đỉnh cường giả, cũng không tất thừa nhận được. Lý Đằng thực lực tuy mạnh, cũng không có khả năng thừa nhận trụ như thế cự lực. Có người quả quyết phủ định nói, có lẽ là ta nhận sai, bất quá này đó kiếm khí, lại là thật thật tại tại đến từ thứ 108 khu. Người nọ ánh mắt hơi lóe, nhìn chằm chằm 108 khu vực bích trướng, có chút ý động. Nói nhiều như vậy, qua đi nhìn xem, hết thể sáng tỏ. Một cái tóc đỏ thanh niên từ nơi không xa đã đi tới. Hắn nguyên bản đã hướng tới thứ 107 khu chỗ sâu trong đi đến, nghe được bên này động tĩnh, cùng với mấy người nghị luận, tâm sinh tò mò, lại lui trở về. Kia mấy cái nghị luận thiên kiêu nghe vậy cũng thực ý động. Hảo, làm ta nhìn xem này khu vực bích trướng rốt cuộc có bao nhiêu kiên cố, mạnh mẽ như ma thần thông. Một cái thiên kiêu ánh mắt chợt lóe, trực tiếp thi triển mạnh nhất thần thông, toàn lực oanh kích bên kia 108 khu vực bích trướng, để tránh đến lúc đó vô pháp công phá này khu vực bích trướng mà mất mặt. Vâng! Hư không chấn động, khu vực bích trướng rất nhỏ chấn động một chút, tạo nên một vòng gợn sóng, theo sau liền không chút sức mẻ, liền một cái vết dạn đều chưa từng hiện lên. Người nọ tức khắc mặt đỏ thai hồng, ra vẻ chấn định nói, này khu vực bích trướng quả thực kiên cố, ta ba tầng thực lực, thế nhưng đều không thể lay động mảy may. Lời tuy nói như thế, nhưng lại không thấy hắn ở ra tay oanh kích này khu vực bích trướng. Mọi người nhất thời hiểu được, đối phương nơi nào là chỉ vận dụng 3 tầng thực lực, rõ ràng là toàn lực ứng phó, lại không cách nào đánh bại này không gian bích trướng. Cái này làm cho ở đây rất nhiều người động dung, mới vừa rồi người này thực lực, tuyệt đối không yếu, khống chế đại đạo, lại liền khu vực bích trướng đều không thể đánh vỡ. Kia tóc đỏ thanh niên nhìn hắn một cái, người này rõ ràng là lúc trước nhìn thấy Yến Trường Phong chấn giết Thương Lang vệ đội trưởng Vương Thụy sau, còn dám đôi hắn lộ ra chiến ý vài người chi nhất, thực lực so với Vương Thụy chỉ cường không yếu. Hắn không có bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ, trực tiếp một quyền hung hăng oanh kích ở kia khu vực bích trướng phía trên, khu vực bích trướng tức khắc rung động, tạo nên một vòng mãnh liệt gợn sóng, theo sau vỡ ra từng đạo vết rạn, nhưng là lại chưa bị hoàn toàn oanh phá. Ân. Tóc đỏ thanh niên động dung, không nghĩ tới này khu vực bích trướng thế nhưng như thế kiên cố. Kia mới vừa rồi ra tay tu sĩ thấy thế thư khẩu khí, cười nói, này khu vực bích trướng kiên cố không thôi, muốn đánh tan, trẻ tuổi bên trong, có thể đem này đánh bại giả, chỉ sợ không có mấy người có thể làm được. Hắn hiển nhiên là ở vì chính mình lúc trước không thể lay động này khu vực bích trướng tìm dưới bậc thang. Tóc đỏ thanh niên nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ngươi mới vừa rồi không phải nói mới vận dụng tam thành thực lực sao. Chúng ta nếu đều hành kích không khai, ngươi còn bất động dùng toàn lực, đem nó đục lỗ. Người nọ tức khắc ngữ khí cứng lại, hậm hực lùi về cổ, thối lui đến một bên. Tóc đỏ thanh niên quét hắn liếc mắt một cái, lại lần nữa ra tay, ngang nhiên một quyền đánh ra. Lúc này đây sở buộc phát ra tới lực lượng, hơn xa lúc trước. Ầm vang. Kia khu vực bích trướng tức khắc chấn động, theo sau tạo nên mãnh liệt không gian gợn sóng, theo sau hiện ra mạng nhện giống nhau vết rạn, nháy mắt vỡ ra, không gian mảnh nhỏ bay loạn, bị đục lỗ. Hắn không có nhiều lời, lập tức lắc mình vọt đi vào. Mặt khác mấy người thấy thế cũng đều lộ ra dị sắc, ở đây rất nhiều người lộ ra do dự chi sắc, không dám theo vào. Không sao, cùng nhau vào đi thôi, ta trên người có một kiện bí bảo, đủ để oanh khai khu vực bích trướng, đưa các ngươi cùng nhau trở về. Một cái tóc dài thanh niên thấy mọi người do dự không trước, biết bọn họ là không dám tùy tiện theo vào, đến lúc đó vô pháp trở lại này một khu vực, mở miệng nói. Đa tạ Mạc đạo huynh. Mặt khác mấy người đều cùng hắn đến từ cùng giới, nghe vậy tức khắc trong mắt sáng ngời, chắp tay nói thanh tạ, cùng với cùng lắc mình tiến vào thứ 108 khu. Vâng. Vừa mới tiến vào thứ 108 khu, mọi người liền sắc mặt nháy mắt biến. Bên hai truyền đến xuyên kim nước thạch giống nhau tiếng vang, làm mọi người trong lòng chấn động. Quả nhiên là có người ở chiến đấu. Mọi người ánh mắt một đài, theo sau liền phát hiện trong hư không hai điều bóng người đan xen, tốc độ toàn mau lẹ vô cùng, hai người va chạm, tiếng vang rung trời, trừ bỏ tranh tranh kiếm minh, còn có vô cùng mạnh mẽ pháp lực va chạm, trưởng chỉ giao kích, bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng dao động. Cổ lực lượng này dao động, kinh sợ bọn họ mọi người, làm bọn hắn mọi người tâm kinh đảm hàn. Càng làm cho bọn họ chấn động chính là, kia huyết sắc thế giới, đất chết vô biên, thây sơn biển máu, cửu khúc huyết hà, vô cùng hung thần lệ khí, trực tiếp ép tới bọn họ không thở nổi, trong cơ thể pháp lực, đều phảng phất đỉnh trệ ở tu. Tu là dị tượng. Chương 955, Bảy thần cực kiếm quyết. Thứ 108 khu, liền nhau hai khu lòng hiếu kỳ điều khiển hạ, pha giới tiến vào thứ 108 khu điều tra một ít tu sĩ, vừa mới tiến vào thứ 108 khu, đã bị chấn động ở. Trong hư không. Lưỡng đạo đáng sợ hơi thở va chạm, phát ra ra vô biên sắc nhọn kiếm khí, cắt tứ phương, xé rách hư không không ngừng, còn xé rách khu vực bích trướng, kiếm khí dư ba, phát tiết tới rồi liền nhau hai khu. Ngoài ra, kia tu la dị tượng, càng là làm cho bọn họ giật mình không thôi. Giữa các loại đáng sợ hung thần lệ khí, còn có kia cường đại tu la chi lực, ép tới bọn họ không thở nổi. Ở hơn nữa 100 vạn cân quy tắc chi lực áp chế, không ít tu sĩ vừa mới bước vào tiến vào, liền bị đương trường ép tới tan xương nát thịt. Bọn họ không có đủ cường đại thực lực, lại vượt khu mà đi, kết quả trực tiếp bị này thứ 108 khu quy tắc chi lực ép tới thần hồn câu diệt. Liên nhau hai khu vượt giới tiến vào thứ 108 khu tu sĩ, nghỉ chân có 200 nhiều người, nhưng vừa mới tiến vào, liền có ước chừng một nửa người chết. Còn lại 100 người tới, cũng đều cảm thấy áp lực thật lớn, hành động gian nan. Yến Trường Phong cùng Lý Đằng giao thủ kiếm khí dư ba thổi quét tứ phương, một ít kiếm khí hướng tới bọn họ quét tới, lại là làm cho bọn họ liền né tránh năng lực đều không có, đương trường liền có một ít người bị chạm đến thần hồn câu diệt. Là Lý Đằng, cùng hắn giao thủ người, là thiên thần đại lục tên kia tu sĩ, phía trước rất nhiều thiên kiêu đi theo hắn tiến vào 108 khu, không nghĩ tới hắn thế nhưng còn sống, hơn nữa thế nhưng có thể cùng Lý Đằng giao thủ. Thật là đáng sợ, hai người kia thực lực, tại sao lại như vậy cường đại? Cùng thế hệ bên trong, thế nhưng có nảy chờ cao thủ sao? Thật đáng sợ mũi nhọn, hai người giao thủ, sở phát ra tới kiếm khí dư ba, phát tiết ra tới, thế nhưng có thể sẽ rách khu vực bích trướng. A, nơi này quy tắc chi lực quá trầm trọng, mau lui lại trở về. Có người kêu to lên. Ở đây có hai người, đỉnh vượt khu quy tắc áp lực, còn có thể hành động có thừa, trong đó một người đó là kia tóc đỏ thanh niên. Nhìn chăm chăm phía trước Yến Trường Phong cùng Lý Đằng hai người kịch liệt va chạm, tóc đỏ thanh niên ánh mắt phức tạp, cuối cùng im lặng. Hắn lúc trước từng dục khiêu chiến Yến Trường Phong, nhưng giờ phút này, nhìn thấy Yến Trường Phong đáng sợ thực lực, hắn đã tuyệt cái này ý niệm. Ít nhất, ở lập tức lại là không có cùng Yến Trường Phong một trận chiến dũng khí. Giờ phút này Lý Đằng cùng Yến Trường Phong hai người giao thủ, sở bày ra tới thực lực, tuyệt đối có thể nói khủng bố, huyết công tử cùng thần nguyên hai người đều phải kém cỏi nhất đẳng. Xích! Kiếm khí phát ra, có một đạo kiếm khí dư ba hướng tới bên này thổi quét lại đây, tóc đỏ thanh niên sắc mặt tức khắc một lần, vội vàng thi triển thần thông đón đánh. Nghe hà hắn hiện tại đã chịu trăm vạn cân quy tắc chi lực áp chế, một thân thực lực vô pháp tất cả thi triển. Phúc! Hắn sở tế ra thần thông, trực tiếp bị này đạo kiếm khí đánh tan. Theo sau chạm ở hắn tê ra một kiện chiến giáp mặt trên, đem hắn cả người phách bay tứ tung đi ra ngoài, chiến giáp đều bị chém ra thật lớn vết rách, há mồm đó là máu tươi phun trào mà ra. Đi mau! Chúng ta khoảng cách bọn họ chiến trường thân cận quá, thừa nhận quy tắc chi lực, vô pháp chống lại bọn họ hai người chiến đấu dư ba. Một thanh niên biểu tình ngưng trọng, tế ra một kiện cường đại cổ bảo, mạnh mẽ sẽ rách khai một đạo khu vực cái khe, mọi người tức khắc đi theo vọt đi vào, về tới thứ 107 khu. Mà 109 khu bên kia mấy chục cái tu sĩ, cũng đều như thế, sôi nổi chạy trốn dường như về tới thứ 109 khu. Cách đó không xa, Trương Liệt đám người xem trận mắt há hốc mồm. Nguyên bản, nhìn này hai nhóm người vượt giới mà đến, cho rằng lại là cùng Lý Đằng giống nhau khủng bố tồn tại, lại không nghĩ rằng này hai nhóm người vừa tiến đến, liền có một nửa người trực tiếp bị kia trăm vạn cân quy tắc chi lực cấp nghiền áp đến chết. Còn lại mọi người, lại bị hai người chiến đấu dư ba chém chết mấy người, lại dư giả. Hốt hoảng trốn hồi tự thân nơi đại khu. Bất quá, những người này đã đến, cũng bất quá là cái tiểu nhạc đệm thôi. Trương Liệt đám người, giờ phút này cũng đã rời xa Yến Trường Phong cùng Lý Đằng giao thủ này phiến không gian, nhìn xa hai người chiến đấu. Và anh, trong hư không lộng lây kiếm quang mãnh liệt, hung hăng đánh vào cùng nhau, giống như đại nhật nổ tung giống nhau, phát ra đáng sợ lực lượng dao động. Hai người kiếm đạo tu vi, đều phi thường kinh người, tốc độ cực nhanh, đan sen mà qua, một cái đan sen khoảnh khắc. Hai người trong tay kiếm quang lập lòe, giao kích không dưới trăm lần. Trong phút chốc, Lý Đằng thân thể xoay quanh, hóa thành một thanh màu xanh lá kiếm quang, ở trên hư không trung vờn quanh một vòng, tái hiện nhân thân, hữu nhiên chém về phía Yến Trường Phong. Tốc độ so với lúc trước, không biết mò thượng đối thiếu. Ở hắn thân thể hai sườn, kia mặt khác sáu đem bất đồng nhan sắc kiếm quang, thế nhưng hóa thành kiếm hình cánh chim, giữa trào ra vô cùng sắc nhọn kiếm khí, đẩy hắn đi trước, khiến cho hắn tốc độ mau đến mức tận cùng. Đồng thời, hắn kiếm khí cũng càng thêm khủng bố. Hàng ngàn hàng vạn khủng bố kiếm khí, ngưng kết ở hắn bên cạnh người lưỡng đạo thô lẩu cánh chim thượng, làm này trở nên đầy đạn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đường cánh chim hoàn toàn thành hình, đầy đạn lên, hắn thân hình ở trên hư không trung một cái rung động, trực tiếp biến mất không thấy. Mắt thường, thậm chí thần thức, đều bắt giữ không đến hắn thân hình. Bảy thần cực kiếm quyết. Tô Mộng Nhi không khỏi bật thốt lên kêu ra tiếng tới, một đôi mắt đẹp bên trong, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Này tuy rằng đều không phải là cấm pháp, cũng phi thượng cổ 3000 vô thượng bí thuật, chỉ là một môn thượng cổ thần thuật, nhưng là lại thần kỳ cùng cường đại vô cùng, sẽ không so trong truyền thuyết 108 cấm pháp, cùng với kia thượng cổ 3000 vô thượng bí thuật kém cỏi. Nghe nói cửa này thượng cổ thần thuật, chính là thượng cổ thời kỳ, cực quỷ kiếm thần sáng chế. Cực quỷ kiếm thần, chính là thượng cổ thời kỳ cho rằng thần cảnh cường giả, được xưng kiếm thần, từng lấy tự nghĩ ra bảy thần cực kiếm quyết, chém xuống quá lớp người già thần cảnh cường giả. Chấn động một cái thời đại. Bất quá, thượng cổ lúc sau, thần cảnh cường giả toàn biến mất vô tung, cực quỷ kiếm thần cũng thần bí biến mất, bảy thần cực kiếm quyết cũng bởi vậy biến mất ở từ từ lịch sử sông dài chung. Tô Mộng Nhi chính là thượng cổ Đường gia đại tiểu thư, đối với này loại bí văn, cũng từ sách cổ thượng có điều hiểu biết. Mà nay nhìn đến biến mất mấy chục vạn năm truyền thừa, thế nhưng tái hiện hậu thế, như thế nào có thể không kinh ngạc. Liên tưởng phía trước huyết công tử cấm pháp huyết đồ ma công, thần nguyên khống chế thượng cổ 3000 vô thượng bí thuật chi nhất hốn nguyên một hơi quyết, cùng với Yến Trường Phong nắm giữ cấm pháp Phật ma diệt thế. Này đó biến mất ở lịch sử sông dài trung thần thông truyền thừa, ở đời trước đều không thể thấy, mà nay này một đời, lại là lần lượt hiện thế, này một đời thiên địa phiên phúc, ảnh hưởng chi thật lớn, mà nay liền đã có thể nhìn thấy đốm. Yến Trường Phong cũng kinh ngạc vô cùng, ánh mắt lập lòe. Tô Mộng Nhi có thể nhận ra bảy thần cực kiếm quyết cửa này kiếm đạo vô thượng thần thông, Yến Trường Phong tự nhiên cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Bất quá cũng chỉ là khoảnh khắc kinh ngạc lúc sau, Yến Trường Phong liền đã khôi phục bình tĩnh. Ở hắn quanh thân, tu la chi khí cùng tu la chi lực mãnh liệt, từng luồng cho đen sắc mang này huyết sắc tu la chi khí, vờn quanh ở hắn quanh thân, theo sau đem hắn hoàn toàn bao phủ. Tiếp theo Yến Trường Phong thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo huyết sắc điện mang, từ kia quần quần tu la chi khí trung độn ra tới. Chương 956, Tâm kiếm. Vâng. Một thanh màu xanh lá kiếm quang, ở Yến Trường Phong độn ly nháy mắt chạm nhập kia tu la chi khí giữa. Ân. Kia màu xanh lá kiếm quang này nhất kiếm chẳng không, tức khắc kiếm quang chợt lóe, lập tức phóng lên cao. Muốn chạy, cho ta áp chế. Yến Trường Phong ở cách đó không xa hiện hình, duỗi tay đối với kia đoàn quần quận tu la chi khí nhéo, kia quần quận tu la chi khí tức khắc điên cuồng kích động, các loại mặt trái cảm xúc, điên cuồng đánh sâu vào bị kia cực độ nồng đậm tu la chi khí bao phủ màu xanh lá kiếm quang. Màu xanh lá kiếm quang rung động, hiện hóa ra Lý Đẳng hành tích. Chỉ thấy hắn tóc rối bay múa, một đôi kim sắc con ngươi giống như hai ngọn kim đèn, thế nhưng mạnh mẽ xé rách khai tu la chi khí bao phủ, hai thúc kim quang dừng ở Yến Trường Phong trên người. Ở trong tay hắn, màu xanh lá kiếm quang vụ vụ, phun ra nuốt vào sắc nhọn kiếm khí, xé rách khai tu la chi khí trói buộc, phóng lên cao. Kia vô cùng mặt trái cảm xúc đánh sâu vào hắn tâm thần, tất nhiên vô pháp dao động này mảy may. Cái này làm cho Yến Trường Phong trong lòng động dung vô cùng. Hắn hiện giờ tu la dị tượng, đã vô cùng ngưng thật, tu la chi khí, cũng xa so dĩ vãng cường đại hơn. Tu la dị tượng triển khai, không cần hắn cố ý điều động tu la chi khí, chỉ là tràn ngập ở tu la dị tượng trung tu la chi khí, đều có thể làm rất nhiều kiếp dương cảnh tu sĩ tâm thần dao động. Nếu là hắn cố ý điều động tu la chi khí, can thiệp này tâm thần, mặc dù đối phương đạo tâm ở kiên định, cũng sẽ xuất hiện ít nhất một cái chớp mắt thất thần. Nhưng Lý Đẳng lại không có. Hai ngọn kim đèn con ngươi chưa từng có trong nháy mắt tảm đạm, hừng hực bắt mắt. Nay đạo tâm chi kiên định, ở Yến Trường Phong trọng sinh gần nhất, chứng kiến đến tuổi trẻ một thế hệ thiên kiêu trung, chỉ sợ không ai theo kịp. Tu la chi khí, muốn ăn mòn ta tâm thần. Lý Đẳng khỏe miệng hơi sốc, châm biếm ra tiếng. Người kia truyền nhân, cũng không có ta trong tưởng tượng như vậy cường đại, thực lực của ngươi, ta đã thấy được, không thể không nói, làm ta rất là thất vọng, một trận chiến này, liền như vậy chung kết đi. Lý Đẳng ánh mắt đột nhiên trở nên sắc nhọn lên. Hai sừng vô cùng kiếm quang biến thành chi cánh chim sơn nhẹ nhàng vỗ. Tức khắc chi gian, thân thể hắn lại lần nữa biến mất, chỉ có một cổ mãnh liệt mũi nhọn, lấy tốc độ kinh người, nhằm phía Yến Trường Phong. Loại này tốc độ, thậm chí liền Yến Trường Phong đều có chút không kịp. Bất quá Yến Trường Phong lại chưa hoảng loạn, ngược lại là nhắm lại hai tròng mắt. Thần thức đã vô pháp đuổi bắt đến Lý Đẳng thân hình. Yến Trường Phong cũng chưa từng khuyết tán thần thức đi dò thám biết hắn hành tích. Cứ như vậy nhắm hai mắt, dẫn theo tu la kiếm, vẫn không nhúc nhích, như là bị định ở hư không. Kia cổ mũi nhọn càng ngày càng gần, từ các góc độ nhằm phía Yến Trường Phong. Xích. Không biết hư không phương vị, Lý Đẳng trên lưng kiếm quang biến thành chi cánh chim trùng, bay ra từng thanh kiếm quang từ các phương hướng tới Yến Trường Phong tập giết qua đi. Yến Trường Phong thân hình lay động, thế nhưng mỗi lần đều có thể từ kia kiếm quang ám sát hạ hiểm mà lại hiểm tránh thoát tới. Kiếm quang càng ngày càng nhiều, dậm dạp cơ hồ hình thành hạt mưa, nhưng Yến Trường Phong lại như cũ chưa từng di động nửa phần, cũng không từng mở mắt ra mắt, chỉ là trong tay tu la kiếm, thường thường lấy một loại nhìn như thông thả quỹ đạo, chảm hội từng đạo kiếm quang. Suy, một đạo màu xanh lá kiếm quang, vô ảnh vô hình, mau đến mức tận cùng, thậm chí liền Âu Dương Thần, Tô Mộng Nhi cũng không có thể nhìn đến nó, cứ như vậy nhằm phía Yến Trường Phong. Yến Trường Phong tay cầm tu la kiếm, vờn quanh ở bên hông, ẩn ẩn làm ra bạt kiếm tư thái. Trong phút chốc, Yến Trường Phong đông nhiên mở con người, một vòng huyết sắc kiếm quang, nháy mắt sáng lên. Ken. Hai thanh kiếm đánh ở bên nhau. Ầm vang, hư không tạc nước. Từng luồng đáng sợ kiếm khí cùng với cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt bùng nổ mở ra. Hư không không ngừng vỡ ra, không chịu nổi này cổ đáng sợ mũi nhọn. Hai người lúc này đây đối chạm vào, giống như diệt thế chi chiến. phát tiết ra tới kiếm khí dao động, lại lần nữa chạm nhập liền nhau hai giới, đem liền nhau hai đại khu vực bích trướng xé rách khai một đám thật lớn khẩu tử, so với lúc trước càng sâu. Thả khép lại thong thả. Thậm chí, kia liền nhau hai giới tu sĩ, có thể thông qua này đó vết kiếm, quan vọng đến bên này cảnh tượng. Tóc đỏ thanh niên bọn người thông qua này đó vết kiếm, đem ánh mắt xuyên lại đây. Lại không cách nào thấy rõ giao chiến hai người. Chỉ có thể nhìn đến hai cái thật lớn giống như đại nhật giống nhau quang đoàn, một cái màu đỏ tươi yêu dị, một cái thanh quang diệu thế. Suy suy. Vô biên kiếm khí thổi quét, sắc nhọn chi khí cắn nát bọn họ ánh mắt. Mà tại đây đồng thời, kia khu vực bích trướng mặt trên vết rách, cũng dần dần khép lại. Phanh. Hai người giao thủ địa phương lại lần nữa nổ tung, Yến Trường Phong ở trên hư không lùi lại hai bước, mà Lý Đằng còn lại là bị trực tiếp sốc bay đi ra ngoài, ở nơi xa ổn định thân hình, trong ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng chi sắc. Sao có thể? Ta thực chiến bảy thần cực kiếm quyết, ngươi sao có thể cùng thượng ta tốc độ, hơn nữa còn biết ta thân vị. Lý Đằng tâm thần rung mạnh, mới vừa rồi này một kích, chính là hắn tuyệt sát một kích, từ hắn xuất đạo đến nay, chỉ vận dụng quá một lần như vậy chiêu thức, bởi vì ở thiên cổ đại lục cùng thế hệ bên trong, còn không có ai có thể làm hắn thi triển ra này nhất chiêu tới. Tại đây phía trước, duy nhất một lần thi triển cửa này chiêu thức, chính là cùng cho rằng kiếp dương cảnh bảy kiếp cảnh, hơn nữa khống chế một môn hoàn chỉnh đại đạo lớp người ra cường giả giao thủ thời điểm vận dụng quá. Hơn nữa lấy này nhất chiêu, thuận lợi đem này chém ngược dưới kiếm. Này có thể chém giết kiếp dương cảnh bảy kiếp cảnh cường giả một kích, thế nhưng bị Yến Trường Phong tiếp xuống dưới, lại còn có ngược lại đem hắn nhất kiếm sốc bay đi ra ngoài. Này như thế nào có thể không cho hắn động dung? Người đối kiếm đạo lĩnh nộ, còn ở ỉ lại với kiếm đạo thần thông giai đoạn. Yến Trường Phong khỏe miệng hơi sốc. Lý Đằng ánh mắt hơi lóe, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, theo sau con ngươi giữa nở rộ hừng hực ánh sao. Tâm kiếm. Hắn đột nhiên há mồm, phun ra hai chữ tới. Yến Trường Phong không tỏ ý kiến. Tốc độ của ngươi tuy mau, nhưng làm kiếm tu, ngươi muốn tránh được ta tâm kiếm cảm ứng, lấy kiếm đạo thần thông tập giết ta, còn kém rất xa. Yến Trường Phong trong tay tu la kiếm lập lòe ra màu đỏ tươi huyết quang. Tâm kiếm, đây là đối kiếm đạo lý giải cùng hiểu được, đạt tới trình độ nhất định sau, sở hình thành một loại đạo quả. Tâm kiếm cảm ứng, chính là đối kiếm cảm ứng, đối kiếm khí cảm ứng. Trong lòng kiếm cảm ứng trước mặt, bất luận cái gì kiếm tu muốn đánh lén đến Yến Trường Phong, đều khó khăn cực đại. Trừ phi là hai bên thực lực kém thật sự quá nhiều. Nếu không mặc dù đối phương tốc độ lại mau, cũng không có khả năng tránh được Yến Trường Phong tâm kiếm cảm ứng. Liên như mới vừa rồi Lý Đằng, tốc độ siêu việt Yến Trường Phong thần thức cảm ứng, nhưng là lại không cách nào tránh được Yến Trường Phong tâm kiếm cảm ứng. Bất quá, nếu là đối phương đều không phải là kiếm tu, như vậy tâm kiếm cảm ứng, liền không có gì thực chất tác dụng, chỉ có thể biểu hiện ra Yến Trường Phong kiếm đạo tu vi cao thâm mà thôi. Ngươi thế nhưng ngưng tụ kiếm chi đạo quả, lĩnh ngộ ra tâm kiếm, liền ta đều không có lĩnh ngộ ra tới, ngươi như thế nào sẽ có được? Lý Đằng thở sâu, biểu tình có chút tâm trầm. Bị hắn lấy làm tự hào bảy thần cực kiếm quyết cấp tốc tập sát, tuyệt sát một kích, thế nhưng không thể kiến công, chẳng những không có thể chém giết Yến Trường Phong, ngược lại còn bị Yến Trường Phong nhất kiếm cấp chảm bay đi ra ngoài. Cùng đại trung, hắn còn cũng không từng bị người bước lui quá, huống chi là bị Yến Trường Phong này nhất kiếm trực tiếp sốc bay ra đi, đây là thật lớn sỉ nhục. Chương 957, vượt giới đổi giết. Lý Đằng sắc mặt biến đến âm trầm lên, không có ở nói thêm cái gì, hắn thân hình ở trên hư không trung nhẹ nhàng chấn động. Lại lần nữa biến mất không thấy, siêu này Yến Trường Phong giết lại đây, muốn chấn sát Yến Trường Phong, rửa sạch sỉ nhục. Yến Trường Phong vui mừng không sợ, lại lần nữa ngưng tụ toàn bộ lực lượng, viên mãn cảnh kiếm ý, kiếm động cửu thiên dị tượng, cùng với kiếm đạo lĩnh vực, dung hợp nhất thể, ngưng tụ ra một thanh thật lớn thiên kiếm, theo sau cùng tu la kiếm hợp hai là một. Hắn nhắm mắt lại, vận dụng tâm kiếm cảm ứng, cảm giác đến Ly Đằng vận động quỹ đạo, trong tay dung hợp ỷ thiên kiếm tu la kiếm bỗng nhiên bổ ra. Oeng! Một tiếng vang lớn truyền ra. Lý Đằng thân hình lại lần nữa hiện lên, phát ra công kích bị Yến Trường Phong ngăn cản xuống dưới, thả bị Yến Trường Phong nhất kiếm đẩy lui. Hừ, mặc dù ngươi có thể cảm giác được ta vận hành quỹ đạo, ta cũng không tin ngươi phản ứng có thể mỗi lần đều đuổi kịp ta tốc độ. Lý Đằng hừ lạnh, lại lần nữa nhằm phía Yến Trường Phong. Ken ken ken. Hai người không ngừng giao thủ, Lý Đằng không ngừng bị đẩy lui đi ra ngoài, theo sau lại một cái lập lòe, biến mất không thấy, chớp mắt liền lại sát hướng Yến Trường Phong. Như thế lặp lại hơn trăm lần. Lý Đằng lại lần nữa bị Yến Trường Phong quét bay ra đi, định ở nơi xa, nghiến răng nghiến lợi. Hắn mới vừa rồi này mưa rền gió giữ thế công, như cũ không thể hiệu quả. Yến Trường Phong căn cứ tâm kiếm cảm ứng, cơ hồ trước tiên biết trước đến hắn hướng đi, trước tiên làm ra phản ứng, làm hắn tốc độ ưu thế, vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới. Đáng chết! Người này thực lực, lại là như vậy mạnh mẽ, như thế khó chơi. Ta vượt giới mà đến, tuy rằng mượn dùng 9 bí lần chẳng hạn, ta rất 9 thành quy tắc uy áp, nhưng lại như cũ để lại một thành quy tắc áp chế, làm thực lực của ta, vô pháp toàn bộ phát huy ra tới, nếu không nói, chém giết người này, dễ như trở bàn tay. Lý Đằng ánh mắt lạnh băng, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, tả trên mặt càng là có một đạo nhợt nhạt vết kiếm. Đó là Yến Trường Phong mới vừa rồi cuối cùng quét ra nhất kiếm, đem hắn đánh bay là lúc, bắn về phía hắn một đạo kiếm khí gây thương tích, nếu không có kịp thời né tránh mở ra, đầu đều phải bị tức thành hai nửa. Thật là lợi hại hai người, như vậy thực lực, trẻ tuổi chung, còn có người có thể cùng bọn họ tranh phong sao. Trương Liệt lẩm bẩm. Huyết luyện chi lộ, thiên tiêu dữ dội nhiều, ngươi chứng kiến đến, bất quá là băng sơn một góc. Âu Dương Thần lắc đầu nói. Thực lực của ngươi dừng bước như thế sao? Nếu là không hơn, muốn chẳng ta, còn kém xa lắm. Yến Trường Phong lời nói bình đạm, mở miệng nói. Hừ, nếu không có ta gặp nơi đây quy tắc áp chế, giết ngươi bất quá phiền tay gian. Lý Đằng thanh âm trầm thấp, ánh mắt lạnh lẽo, hai sườn kiếm vũ sáng lên, nhẹ nhàng rung động, phát ra vù vù. Giết ta bất quá phiền tay gian. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia trầm biếm, ánh mắt lại càng thêm lạnh lẽo. Quả thật, Lý Đằng vượt giới cùng hắn một trận chiến, thực lực gặp đến nơi đây quy tắc áp chế, không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng Yến Trường Phong làm sao từng vận dụng toàn lực? Cửu Ma phân thân thuật còn chưa từng vận dụng. Thực lực của đối phương tuy rằng rất mạnh, cường ra ngoài hắn đoán trước, nhưng là Yến Trường Phong lại cũng không cảm thấy chính mình sẽ nhược với người. Xích. Một đạo màu xanh lá kiếm quang khởi động lại, kiếm mang sắc nhọn, Lý Đằng không có nhiều lời, lại lần nữa giết lại đây. Nhìn lại lần nữa giết qua tới Lý Đằng, Yến Trường Phong ngưng mắt, không tính toán ở tiếp tục kéo dài đi xuống, một cái huyết ảnh từ Yến Trường Phong trên tay linh võ giới trung lao ra, chợt lóe rồi biến mất, hoàn toàn đi vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Yến Trường Phong trực tiếp vận chuyển Cửu Ma phân thân thuật, dung hợp một khối phân thân, tính toán hoàn toàn kết thúc trận chiến đấu này. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong trên người khí thế bạo trướng, thực lực tăng gấp bội. Sắc. Yến Trường Phong biểu tình hờ hững, tu la kiếm kiếm quang càng thêm huyết tinh chói mắt, làm cho phía trước hư không nhất kiếm đánh rớt. Tức khắc chi gian, yêu dị huyết sắc kiếm quang xé rách trời cao, giống như thoát cương con ngựa hoang, nháy mắt lao nhanh đi ra ngoài. Vâng. Phía trước kia phiến bình tĩnh hư không đột nhiên nổ tung, một đạo thanh quang hưu nhiên đảo bắn mà ra. Phúc. Lý Đằng trực tiếp bị chạm bay đi ra ngoài, trên tay màu xanh lá kiếm quang đều vỡ vụn mở ra. Sao có thể? Ngươi thế nhưng còn bảo lưu lại thực lực. Lý Đằng há mồm khụ ra một mồm to máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc, trong tay màu xanh lá kiếm quang đều vỡ vụn, bị Yến Trường Phong mới vừa rồi đột nhiên bùng nổ tuyệt cường thực lực dọa đến. Hắn ở nơi xa định trụ thân hình, biểu tình ngưng trọng vô cùng, mang theo không thể tin tưởng ánh mắt nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Cảm thụ được Yến Trường Phong trên người bạo trướng hơi thở dao động, Lý Đằng thở sâu, ánh mắt lập lòe, không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp xoay người liền nhằm phía thứ 107 khu vực bích trướng. Giờ phút này, Yến Trường Phong trên người phát ra tu vi hơi thở, làm hắn cảm nhận được vô cùng mãnh liệt nguy cơ. Nếu là hắn không có đã chịu nơi này quy tắc chi lực áp chế, có lẽ còn có thể miễn cưỡng cùng dung hợp một khối phân thân Yến Trường Phong một trận chiến. Nhưng hiện tại đây 108 khu, Yến Trường Phong nơi cái này chủ chiến tràng, cũng tuyệt đối không có khả năng là Yến Trường Phong đối thủ. Mới vừa rồi, Yến Trường Phong không có dung hợp phân thân, cũng đã đem hắn ẩn ẩn áp chế, huống chi là hiện tại. Hắn tâm tư cấp lóe, nhanh chóng quyết định, thừa nhận quy tắc áp chế, cùng Yến Trường Phong giao thủ, này đối hắn bất lợi. Hắn bên cạnh người kiếm vũ bên trong, lại lần nữa bay ra một thanh kiếm quang, rơi xuống hắn trên tay. Đối với thứ 107 khu không gian bích trướng nhất kiếm bổ ra, kia kiên cố khu vực bích trướng, tức khắc bị hắn dễ dàng xé rách mở ra, theo sau lập tức thi triển cực nhanh, nhảy vào thứ 107 khu, muốn đào tẩu. Giết ta không thành, còn muốn chạy, trong tay ta kiếm nhưng không đáp ứng. Yến Trường Phong lãnh sất một tiếng, lại lần nữa nhất kiếm bổ ra, Lý Đằng sắc mặt một lần, quay người chém ra nhất kiếm. Bảy thần cực kiếm quyết. Chấn. Lý Đằng há mồm nhẹ thở, trong tay màu xanh lá kiếm quang hoành trong người trước, tay trái đẩy kiếm. Vâng. Huyết sắc kiếm quang quét tới, chẳng ở màu xanh lá kiếm quang thượng, màu xanh lá kiếm quang tức khắc lại lần nữa vỡ vụn, Lý Đằng sở thi triển ra tới thần thông cũng bị xé rách. Lý Đằng trực tiếp đảo bắn mà ra, lại bị hắn mượn lực nhảy vào khu vực bích trướng cái khe, trốn vào thứ 108 khu. Yến Trường Phong huyết sắc ánh mắt chuyển động, cơ hồ không có bất luận cái gì do dự. Tu La kiếm ở kia kiên cố khu vực bích trướng mặt trên nhẹ nhàng một hoa, khu vực bích trướng nháy mắt bị xé mở. Trường Phong, Phong huynh. Tô Mộng Nhi cùng Âu Dương Thần đám người thấy Yến Trường Phong thế nhưng dục đổ vượt giới truy kích, tức khắc kinh hô, ra tiếng ngăn cản. Lý Đằng thực lực, rõ như ban ngày, tuyệt đối mạnh mẽ, Yến Trường Phong vượt giới truy kích, đến lúc đó cũng sẽ đã chịu mặt khác đại khu quy tắc áp chế, bọn họ lo lắng Yến Trường Phong như vậy tùy tiện truy kích đi xuống, sẽ có nguy hiểm. Long ta hiểu rõ, các ngươi không cần chờ ta, tự hành siêu tầm võ đạo chi hoa, ta dục vượt giới rèn luyện. Yến Trường Phong lưu lại một câu, hóa thành một đạo huyết sắc điện quang, truy nhập thứ 108 khu. Từ tiến vào nơi này bắt đầu, hắn liền có vượt khu rèn luyện tính toán. Tiếp được vượt qua đại khu quy tắc áp chế, rèn luyện tự thân, tiến hành khổ tu. Như thế, mới có thể làm chính mình mau chóng trưởng thành. Phía sau, Tô Mộng Nhi đám người nghe vậy, hơi hơi hé miệng, lại không có đang nói cái gì. Một lát sau, Tô Mộng Nhi thế nhưng cũng vượt giới mà đi, lại cũng không là tiến vào thứ 107 khu, mà là tiến vào tới rồi thứ 109 khu. Nghe được Yến Trường Phong nói chính mình tính toán vượt khu tu hành, rèn luyện mình thân, Tô Mộng Nhi tâm chịu cảm xúc. Nàng cũng rất muốn mau chóng biến cường, thượng cổ Yến gia cùng thượng cổ Đường gia hủy diệt, bực này diệt tộc đại thù, nàng không nghĩ tất cả đều dừng ở Yến Trường Phong trên vai. Chương 958, đuổi giết. Tô Mộng Nhi đi thứ 109 khu, Thanh Lân không có chút nào chần chờ, vội vàng theo đi lên, lo lắng Tô Mộng Nhi gặp nạn. Bất quá hắn biết Tô Mộng Nhi cũng là muốn mài giũa mình thân, bởi vậy chỉ là âm thầm theo ở phía sau, chưa từng hiện thân. Lấy Thanh Lân hiện tại thực lực, nếu là toàn lực ứng phó, sẽ không so Yến Trường Phong vận dụng tu la dị tượng kém cỏi, so với huyết công tử, thần nguyên đám người, đều phải cường ra một đường. Âu Dương Thần cùng Trương Liệt hai người thấy thế không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trầm mặc một lát, hai người lưu tại thứ 108 khu, đi vào thứ 108 khu chỗ sâu trong. Âu Dương Thần không mừng tranh đấu, hiện giờ thứ 108 khu, xâm nhập thí luyện giả, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, cũng chỉ dư lại bị thương thoát đi thần nguyên. Đến nỗi Trương Liệt, lấy hắn hiện tại thực lực, vượt giới tu hành, còn quá mức nguy hiểm. Thứ 107 khu. Yến Trường Phong vừa mới xâm nhập tiến vào, liền cảm giác được một cổ áp lực cực lớn, nháy mắt thêm vào ở hắn trên người. Đó là thứ 107 khu quy tắc áp chế, ước chừng có 100 vạn cân chi trầm trọng. Chạy đi đâu? Yến Trường Phong vừa mới sát nhập tiến vào, liền thấy được Lý Đằng, giơ tay đó là nhất kiếm bổ ra. 100 vạn cân quy tắc áp lực, tuy rằng trầm trọng, nhưng là đối Yến Trường Phong cực nhỏ. Lấy hắn hiện tại thực lực, dung hợp một khối phân thân chi lực, 100 vạn cân quy tắc áp chế, rất khó đối hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hắn nhất kiếm bổ ra, huyết sắc kiếm quang sắc nhọn mà cường thịnh, xé rách hư không, lệnh 107 khu không ít tu sĩ tất cả đều khiếp sợ không thôi. Tại đây cổ tuyệt cường kiếm khí trước mặt, cảm nhận được không gì sánh kịp nguy cơ. Kia cổ mũi nhọn, rõ ràng khoảng cách bọn họ rất xa, nhưng là lại làm cho bọn họ cảm nhận được làn da đau đớn, cả người như là phải bị xé rách giống nhau. Ngay cả linh hồn, đều rung động lên. Ngươi thế nhưng đuổi theo xuống dưới. Lý Đằng kinh giận, ngay sau đó cười lạnh, quay người liền hướng tới Yến Trường Phong hung hăng nhất kiếm chém tới. Keng. Hỏa tinh vẩy ra, một cổ mãnh liệt kiếm khí phong ba, cuốn hướng tứ phương, thứ 107 khu hư không đều bị xé rách mở ra. Vô số thiên kiêu sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển thần thông tiến hành chống cự. Phúc. A. Có người kêu thảm thiết, bị kia kiếm khí phong ba sốc bay ra đi, há mồm ho ra máu, cả người vết kiếm chống chết, đã chịu hai bay vạ gió. Là bọn họ. Bọn họ thế nhưng vượt giới đại chiến, đánh tới chúng ta nơi này tới. Lúc trước có một ít tiến vào đến 108 khu, nhìn thấy Yến Trường Phong cùng Lý Đằng hai người đại chiến, theo sau bị thứ 108 khu quy tắc áp chế, cùng với hai người chiến đấu phong ba cấp bước lui trở về, không nghĩ tới hai người thế nhưng nhốt đánh vào tới rồi bọn họ này một khu vực tới. Song song vượt giới đại chiến, thế nhưng còn có thể có như vậy đáng sợ chiến lực, thực lực của bọn họ, tại sao lại như vậy cường? Bọn họ chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần hoàng cấp bậc thiên tài sao? Có người kinh hô, bay về phía phương xa, không dám khoảng cách hai người chiến trường quá gần. Thần hoàng cấp thiên tiêu, không có khả năng sớm như vậy xuất thế, yêu cầu trải qua huyết luyện chi lộ vô cùng mài giũa mới có thể xuất hiện. Bọn họ hẳn là còn chỉ là hạt giống cấp thiên tài. Cái gì? Bọn họ như vậy cường, thế nhưng đều còn chỉ là hạt giống cấp, chúng ta đây những người này tính cái gì? Không ít thiên tiêu cảm thấy khó có thể tin, đồng thời còn có vô cùng nản lòng. Nguyên bản, bọn họ ở từng người nơi đại giới, cũng đều là xưng bá một phương thiên tài, thiên chi kiêu tử. Bổn đều hào khí tận trời, tự tin tràn đầy, cảm thấy trẻ tuổi trung, không có vài người có thể cùng bọn họ chống chọi. Nhưng hiện tại, đi vào huyết luyện chi lộ, mới vừa rồi biết thực lực của chính mình, căn bản không coi là cái gì. Đặc biệt là hiện tại, nhìn thấy Yến Trường Phong cùng Lý Đằng hai người khủng bố thực lực, càng là làm cho bọn họ bị chịu đả kích. Cường trung đều có cường trung thủ, một sơn càng so một núi cao. Những lời này ở chỗ này đặc biệt hợp với tình hình. Và anh, một đạo yêu dị huyết sắc kiếm quang phát ra, Lý Đằng kêu lên một tiếng, trong tay kiếm quang lại lần nữa vỡ vụn, một đạo kiếm khí chạm nhập thân thể hắn, đem hắn trước ngực trực tiếp mổ ra, máu tươi mơ hồ, thân thể lại lần nữa bay ngược đi ra ngoài. Ngươi thế nhưng có thể thương ta? Lý Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới Yến Trường Phong đồng dạng vượt giới, thừa nhận một cái khu vực quy tắc áp chế, thế nhưng còn có thể có như vậy đáng sợ thực lực. Hắn tuy rằng là vượt qua hơn 100 khu vực, nhưng là bởi vì trên tay kia kiện của bảo, chín bí lần chàng hạt nguyên nhân, kỳ thật chỉ thừa nhận rồi một cái khu vực quy tắc áp chế mà thôi. Cùng Yến Trường Phong hiện giờ thừa nhận quy tắc áp chế, không sai biệt mấy. Lúc trước ở 108 khu, hắn bị Yến Trường Phong áp chế, trong lòng không cam lòng, cảm thấy chính mình không thể phát huy toàn bộ thực lực. Nhưng hiện tại, hắn mới chân chính động dung, ý thức được Yến Trường Phong đáng sợ cùng cương đại. Có bản lĩnh liền cùng lại đây. Lý Đằng hét giận dữ một tiếng, thi triển bảy thần cực kiếm quyết, phía sau kiếm vũ nhẹ nhàng chấn động, một cái lập lòe, lập tức nhảy vào tới rồi thứ 106 khu. Đồng thời, hắn trên người sáng lên, ở thi triển bí pháp, chữa trị trên người thương thế. Yến Trường Phong mang theo sát ý, con ngươi màu đỏ tươi, không nhanh không chậm theo ở phía sau, đuổi giết đi xuống. Lý Đằng tốc độ tuy rằng mau, nhưng là Yến Trường Phong ở dung hợp một khối phân thân sau, thực lực đại trướng dưới tình huống, tốc độ đồng dạng có điều tăng lên, đã có thể cùng với sóng vai. Hai người ở thứ 107 khu giao thủ một lát, lại lần nữa rời đi, nhảy vào thứ 106 khu. Lưu lại 107 khu còn chưa bình ổn đáng sợ kiếm khí gió lốc, tàn sát bừa bãi bát phương. Cùng với 107 khu, kia một chúng thấy hai người đại chiến đông đảo thiên tiêu, một đám ánh mắt đều dại ra, giống như bị làm định thân pháp giống nhau. Bọn họ lại vượt giới. Thật là đáng sợ, thực lực của bọn họ, tại sao lại như vậy cường đại? Trẻ tuổi trung, thế nhưng có như vậy đáng sợ cường giả sao? Mới vừa rồi nếu ta không nhìn lầm, tên kia thiên thần đại lục thiên tiêu, sở thi triển tựa hồ là tu la dị tượng. Tu la dị tượng, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện ở huyết luyện chi lộ, ngàn năm trước truyền kỳ, sẽ không tái diễn đi. Không ít người lẩm bẩm, có chút người lúc trước vẫn chưa vượt giới, nhìn đến thi triển tu la dị tượng cùng Lý Đằng đại chiến Yến Trường Phong, không khỏi kêu sợ hãi ra tiếng. Chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại, hai người đã biến mất, xâm nhập tới rồi thứ 106 khu. Thượng cổ thí luyện trường, 1000 cái khu vực, mỗi vượt qua một cái khu vực, liền muốn thừa nhận 100 vạn cân quy tắc áp chế, ta xem ngươi có thể vượt qua nhiều ít khu. Cảm nhận được lại lần nữa đuổi giết xuống dưới Yến Trường Phong hơi thở, Lý Đằng ánh mắt hung ác nham hiểm, sắc ý nghiêm nghị. Chính mình vốn là muốn ra tay chấn sát Yến Trường Phong, kết quả hiện tại lại phản bị đối phương đuổi giết. Đây là kiểu gì sỉ nhục? Bất quá, hắn trong lòng cũng không cấp bách, chính hắn hiện giờ là ở hướng tới chính mình nơi khu vực phương hướng vượt giới, áp lực chẳng những sẽ không gia tăng, ngược lại sẽ theo khoảng cách chính mình nguyên bản sở tiến khu vực khoảng cách thu nhỏ mà thu nhỏ. Mà Yến Trường Phong lại đang không ngừng rời xa 108 khu, như thế không ngừng vượt giới xuống dưới, áp lực sẽ càng lúc càng lớn. Suy lạp, một đạo huyết sắc kiếm quang trực tiếp quét nhập thứ 106 khu, diêu chạm Lý Đằng phía sau lưng, cảm nhận được này đạo kiếm quang đáng sợ, Lý Đằng không dám đón đánh, thi triển cấp tốc tiến hành né tránh. Chương 959, chín bí lần chẳng hạn. Suy lạp, huyết sắc kiếm quang xé rách thứ 105 khu khu vực bích trướng, Lý Đằng thuận thế lắc mình hoàn toàn đi vào trong đó. Còn không đợi thứ 106 khu chúng thiên kiêu phản ứng lại đây, Yến Trường Phong cũng nháy mắt nhảy vào thứ 105 khu, khỏe miệng mang theo một tia hài hước cười lạnh, nhìn phía trước chạy trốn Lý Đằng, giống như miêu diễn lao thử. Liên vượt ba cái khu vực, Yến Trường Phong sở thừa nhận quy tắc áp chế cũng càng lúc càng lớn, tiến vào thứ 105 khu, trên người lưng đeo áp lực, đã đạt tới 300 vạn cân, giống như lưng đeo vài tòa núi lớn ở phía trước hành. Nếu là người bình thường, 300 vạn cân quy tắc chi lực áp chế, chỉ sợ đã bị ép tới xương cốt vỡ vụn, thân thể đều bị áp thành toái bùn. Nhưng Yến Trường Phong lại một chút không để bụng, 300 vạn cân quy tắc áp chế, như cũng không thể đối hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn, hoàn toàn bị hắn trở thành một loại mài giũa. Hắn trên người khí thế như cũ đáng sợ, cả người tu la chi khí vần quanh, cuốn tu la dị tượng, một đường đuổi giết Lý Đằng. Liên tục vượt vượt mấy cái đại giới, vẫn luôn xâm nhập đến thứ 108 khu vực, Yến Trường Phong rốt cuộc cảm giác được một tia áp lực. Lý Đằng cảm ứng được Yến Trường Phong tình huống, không khỏi khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự vô địch, có thể làm lơ nơi này quy tắc áp chế, nguyên lai chỉ là ở đau khổ chống đỡ, miệng cọp gan thỏ mà thôi. Lý Đằng xoay người, nhìn về phía Yến Trường Phong, khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, không ở thoát đi. Ngươi thế nhưng có thể đi theo ta, liền vượt 5 cái đại khu, thừa nhận 500 vạn cân quy tắc chi lực áp chế, thực lực đích sắc rất cường đại, bất quá lại quá mức ngu xuẩn. Thật đương Lý Mô không phải đối thủ của ngươi sao? Lý Đằng lạnh giọng cười nói. 500 vạn cân quy tắc chi lực áp chế, cũng không thể nào cứu được ngươi tánh mạng. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt nhìn quét Lý Đằng, dẫn theo Tu La kiếm đi nhanh về phía trước, sát ý bao phủ Lý Đằng. Hừ, rõng rạc. Ngươi đuổi giết ta 5 cái khu vực, ta hiện tại khiến cho ngươi biết đuổi giết ta đại giới. Lý Đằng hừ lạnh, Yến Trường Phong lúc trước bày ra tới thực lực rất mạnh, nhưng là hiện giờ thừa nhận 5 cái đại khu quy tắc áp chế, ở hắn xem ra, Yến Trường Phong không có khả năng vẫn là đối thủ của hắn. Bảy thần cực kiếm quyết. Sắc. Lý Đằng chủ động xuất kích, xoay người đánh tới, hắn lui trở lại thứ 108 khu nơi này, khoảng cách đệ nhất khu càng gần một bước, áp lực cũng giảm nhỏ không ít, thêm vào ở hắn trên người quy tắc chi lực, cơ hồ hoàn toàn bị trên tay hắn chín bí lần chàng hạt thừa nhận ở, hắn đã hoàn toàn không chịu áp chế. Ngược lại là Yến Trường Phong hiện giờ thừa nhận 5 cái đại khu quy tắc áp chế, bên này giảm bên kia tăng, tự nhiên làm hắn tin tưởng tăng nhiều. Hắn không tin dưới tình huống như thế, còn không địch lại Yến Trường Phong. Hắn vừa lên tới liền bày ra phi phàm tốc độ, thi triển ra bảy thần cực kiếm quyết, hướng tới Yến Trường Phong chấn sát mà đến. Đồng thời, hắn còn vận dụng canh kim thân thể một ít bí ẩn thủ đoạn, tỉ như Diêm La kim thân thần thông, khiến cho hắn cả người ánh vàng, thân thể giống như thần thiết đổ bê tông mà thành, có một loại kiên cố bất hủ khí thế. Xích. Trong tay hắn cùng nhau kiếm quang phát ra mũi nhọn, phun ra nuốt vào kiếm khí, cắt hư không, làm hiện giờ thứ 108 khu một ít thiên kiêu sắc mặt biến đổi, lộ ra vẻ khiếp sợ. Cảm nhận được hai người khí thế dao động, không khỏi sôi nổi tránh lui, khiếp sợ không thôi. Là thiên cổ đại lục Lý Đằng, hắn không phải ở đệ nhất khu sao. Như thế nào sẽ từ thứ 104 khu ra tới, cùng hắn cùng pha giới mà đến người kia, tựa hồ là hôm nay thứ 108 khu cái kia thiên thần đại lục tu sĩ, bọn họ thế nhưng ở vượt giới mà chiến. Có người không khỏi kinh hô ra tiếng. Theo sau, mọi người chú ý tới Yến Trường Phong thi triển ra tới Tu La dị tượng, không khỏi lại nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Keng. Yến Trường Phong không có đối nói cái gì, Tu La kiếm phun ra nuốt vào huyết sắc kiếm quang, hướng tới Lý Đằng nên sát đi lên, trong cơ thể Tu La chi lực quay cuồng, giết chóc đại đạo chi lực cùng vận chuyển, không có giữ lại, nhất kiếm bổ ra. Vâng. Lý Đằng tế ra thần thông lại lần nữa bị đánh trúng dập nát, kiếm khí dọn dẹp ở hắn trên người, đương trường đem hắn chạm đến bay tứ tung đi ra ngoài, Diêm La kim thân đều bị chạm nứt, há mồm chính là một mồm to máu tươi phun ra. Ngươi! Sao có thể? Vượt vực 5 cái đại khu, thừa nhận 500 vạn cân quy tắc áp chế, ngươi thế nhưng còn có như vậy thực lực. Lý Đằng nhịn không được kinh hô ra tiếng, trong lòng hoảng sợ. Hắn lại lần nữa biến sắc, lần này chân chính cảm nhận được Yến Trường Phong khủng bố. Không có chút nào chần chờ, hắn lại lần nữa chạy thoát, không màng sỉ nhục chơi chén đục, chỉ nghĩ trốn hồi đệ nhất khu. Yến Trường Phong giờ phút này bày ra tới thực lực, làm hắn cảm nhận được sợ hãi. Mới vừa rồi này nhất kiếm, Yến Trường Phong mang theo sát ý, phi thường hứng hực. Đem hắn Diêm La kim thân đều trực tiếp chặn phá, quả thực thế không thể đỡ. Yến Trường Phong nháy mắt hiểu rõ Lý Đằng ý tưởng, thấy này chiến ý toàn vô, cũng mất đi lại dây dưa đi xuống ý niệm. Hắn thân hình chợt lóe, lại lần nữa hướng tới Lý Đằng xung phong liều chết qua đi, lúc này đây mang theo vô cùng mãnh liệt sát ý, có muốn hoàn toàn kết thúc chiến đấu ý tứ. Lý Đằng thấy thế tức khắc trong lòng kinh hãi, Yến Trường Phong giờ phút này buộc phát ra tới tốc độ, so với lúc trước không biết muốn mau thượng nhiều ít. Lúc trước Yến Trường Phong một đường đuổi giết hắn mà đến, thế nhưng còn lưu có thừa lực. Cái này làm cho hắn chấn động không thôi, càng thêm không dám ở có điều dừng lại. Hắn ánh mắt lập lòe, có chút chần chờ, theo sau cắn chặt răng, trên tay 9 viên lần tràng hạt đột nhiên sáng lên, 9 lần tràng hạt mặt trên, từng người dấu vết một cái cổ tự. Lâm. Hắn bỗng nhiên tế ra một viên lần tràng hạt, há mồm hét lớn một tiếng. Kia lần tràng hạt tức khắc xoay tròn, tản mát ra vô lượng quang, nhằm phía Yến Trường Phong, thế nhưng làm Yến Trường Phong cảm nhận được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Yến Trường Phong không dám đại ý, cái này cổ bảo phi thường cường đại, nói cách khác, cũng không có khả năng làm Lý Đằng vượt qua 107 cái đại khu, mà không việc gì. Hắn lập tức né tránh mở ra. Chỉ thấy một quả cổ tự bay lên không, kim quang bốn phía, tự thể phi thường phức tạp, giữa mang theo một cổ đáng sợ lực lượng dao động, đem hư không đánh rách tả tơi, giữa một cổ quần cuộn chi lực, làm Yến Trường Phong trái tim không tự chủ được chịu động lên. Kia cổ lực lượng, cuốn hướng Yến Trường Phong, thế nhưng vô pháp tránh đi. Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt chợt lóe, lập tức điều động toàn thân lực lượng, ngang nhiên nhất kiếm bổ ra, thật lớn huyết sắc kiếm quang, phảng phất có thể chạm vai trời cao. Nhưng này nhất kiếm, chạm ở kia cổ trào dâng mà đến kim sắc thần quang phía trên, chỉ kiên trì một cái khoảnh khắc, thế nhưng đã bị kia kim sắc thần quang hướng tán loạn. Cái gì? Yến Trường Phong tức khắc đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới cái này cổ tự thần thông thế nhưng cường đại như vậy. Ấn đường kim quang chợt lóe, hoàng kim tiên trung lập tức hiện lên, đem hắn bảo hộ lên. Đông.